Tam Quốc, bắt đầu cưới vợ Thái Văn Cơ chương 562 tới chương 577. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lưu Bị suy nghĩ một lát, nói, vẫn là cứ nghỉ ngơi một ngày đi. Các tướng sĩ cũng cần nghỉ ngơi một chút, mặt khác, còn cần chuẩn bị một ít lương khô cho các ngươi. Chu Thương suy nghĩ một lát, liền gật đầu, không còn kiên trì việc xuất phát ngay lập tức. Sau một ngày, Chu Thương xuất lĩnh 20.000 đại quân, rời khỏi đại bộ đội của Lưu Bị, tiếp tục tiến quân vào Văn Già Quốc. Nơi đi qua, Chu Thương như thổ phỉ, giết chết toàn bộ người Văn Già gặp phải, cướp sạch mọi vật tư hữu dụng. Thậm chí, đôi khi còn đốt cháy thành trì. Hành vi như vậy tự nhiên rất nhanh đã gây sự chú ý của Văn Già Quốc. Quốc vương Văn Già là Abhirama nổi giận, phái ra một lượng lớn thám báo để điều tra tin tức của Chu Thương và quân đội. Khi biết Chu Thương có 20.000 binh mã, và rất có thể đến từ một đế quốc trong truyền thuyết ở phương Bắc, Abhirama bắt đầu do dự. Đại vương, nước ta và Đại Hán trong truyền thuyết cách xa vạn dặm. Quân đội Đại Hán chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trên đất nước ta. Hạ thần nghi ngờ đội quân này có thể là một đội quân nổi loạn trốn khỏi Đại Hán. Tể tướng Daro của Văn Già Quốc nói. Ngươi nói đây là một đội phản quân. Nhưng, 20.000 phản quân, mạnh mẽ đến thế, tại sao lại không quản vạn dặm mà chạy trốn đến nước ta? Abhirama nghi ngờ hỏi. Daro cười khổ nói, đại vương, 20.000 người tuy đông, nhưng trước mặt đế quốc trong truyền thuyết kia, 20.000 người có lẽ còn không bằng một đàn kiến. Hạ thần sở dĩ nghi ngờ họ là phản quân là vì hành vi của họ. Trong truyền thuyết, Đại Hán là một bang giao lễ nghi. Với nước ta cách biển rừng mênh mông, chưa nói đến việc quân đội Đại Hán trong truyền thuyết có thể vượt qua biển người mênh mông đến nước ta hay không, dù là có thể, nước ta vốn luôn không giao thiệp với Đại Hán, tại sao họ lại tấn công nước ta? Càng là ra tay với dân thường. Theo hạ thần, sở dĩ họ như vậy, nhất định là để cướp bóc vật tư. Do đó, hạ thần dám kết luận, đây chắc chắn là một đội phản quân trốn từ Đại Hán ra. Nghe Daro phân tích, Abhirama gật đầu liên tục, cảm thấy vô cùng có lý. Họ hiểu biết về Đại Hán rất ít ỏi, thậm chí đến hiện tại họ cũng không biết Đại Hán đã diệt vong. Daro, theo ngươi, chúng ta nên ứng phó thế nào? Abhirama suy nghĩ một lát rồi hỏi. Daro cười nói, đại vương, Đại Hán có câu nói tiên lễ hậu binh. Đã như vậy, chúng ta cũng có thể làm theo. Hạ thần cho rằng, có thể trước tiên phái người đưa cho họ một nhóm vật tư, khuyên họ rời khỏi nước ta, thậm chí thay nước ta tấn công Ma Yết Đà. Đồng thời, điều động đại quân. Nếu đối phương không chịu rời đi, nước ta nên lấy thế lôi đình để tiêu diệt họ. Abhirama cao mày nói, chỉ 20.000 binh mã mà dám đốt phá cướp bóc ở nước ta, chúng ta còn muốn đưa vật tư cho họ sao? Abhirama vô cùng không hiểu. Văn Già Quốc tuy không lớn, nhưng với 400.000 nhân khẩu, họ cũng sở hữu mấy vạn đại quân, hoàn toàn không cần sợ hãi chỉ 20.000 quân đội người Hán. Bởi vậy, đối với đề nghị của Daro, Abhirama hơi khó hiểu. Daro cười nói, đại vương, nước ta tuy không sợ 20.000 quân Hán này, nhưng muốn tiêu diệt đối phương cũng chắc chắn phải trả giá rất lớn. Đã như vậy, nếu có thể dùng một ít lương thực để họ rời đi, chúng ta cớ sao mà không làm? Huống hồ, nếu để họ đi theo Ma Yết Đà giao chiến, đối với nước ta, tiêu diệt Ma Yết Đà cũng là đại lợi. Chỉ cần Ma Yết Đà bị nước ta chiếm đoạt, toàn bộ đất cũ của Vương Triều Tốn Già, ngoại trừ phần bị Quý Sương chiếm lĩnh và Vương Triều Bách Thừa ở phía nam, lãnh thổ còn lại sẽ thuộc về đại vương. Đến lúc đó, nước ta sẽ trở thành cường quốc sánh vai cùng Bách Thừa và Quý Sương, cớ sao mà không làm. Abhirama sáng mắt lên. Chiếm đoạt đất cũ của Vương Triều Tốn Già vẫn là giấc mộng của hắn. Thế nhưng, thực lực của Ma Yết Đà và Văn Già gần như nhau, hai nước kiềm chế lẫn nhau, dẫn đến không nước nào có thể chiếm đoạt các thế lực nhỏ, triệt để lớn mạnh lên. Đã như vậy, tể tướng có thể thay bản vương đi một chuyến. Nếu thật có thể khiến đội quân Hán này làm việc cho ta, nói không chừng, họ sẽ trở thành then chốt phá vỡ sự cân bằng giữa nước ta và Ma Yết Đà. Abhirama mừng rỡ nói. Đại vương anh minh. Daro cũng không từ chối, trực tiếp đồng ý. Sau đó, Daro điều động mấy ngàn binh mã, áp giải một nhóm lương thảo, trực tiếp tiến về vị trí đại quân của Chu Thương. Chu Thương nhìn ngọn lửa bùng cháy dữ dội trước mặt, đăm chiêu. Bẩm báo tướng quân, có một chi quân địch đang tiếp cận ta quân. Đúng lúc Chu Thương đang suy nghĩ kỳ lạ, một thám tử vội vã đến. Quân địch có bao nhiêu người? Chu Thương khẽ nhíu mày hỏi. Khởi bẩm tướng quân, ước chừng mấy ngàn người. Thám tử thành thật trả lời. Chu Thương nhíu chặt mày hơn, không biết đám man di này muốn làm gì. Chỉ lát sau, Chu Thương mở miệng nói, truyền lệnh xuống, đại quân dàn trận, chuẩn bị nghênh địch. Dạ. Bất luận địch muốn làm gì, dàn trận nghênh địch luôn không có vấn đề. Không lâu sau đó, Daro mang theo mấy ngàn binh sĩ, xuất hiện trước mặt Chu Thương. Bọn ngươi là người phương nào? Chu Thương tay cầm đại đao, đứng ở phía trước nhất quân trận, lạnh lùng hỏi. Tướng quân không cần căng thẳng, tại hạ là tể tướng Daro của Văn Gia Quốc, phụng mệnh đại vương của ta đến đây đưa lương thảo tiếp tế cho tướng quân. Daro sợ xảy ra hiểu lầm, vội vàng nói. Chu Thương một mặt ngỡ ngàng. Mình rõ ràng là một đường xông vào nhà cướp bóc, thậm chí đã đốt cháy mấy tòa thành nhỏ của Văn Gia Quốc. Những người này không chỉ không vây quét mình, trái lại còn đưa lương thảo cho mình. Man Di đều tốt bụng đến vậy sao? Ngươi đến đưa lương thảo cho bổn tướng quân sao? Chu Thương sắc mặt kỳ lạ hỏi. Daro gật đầu, cười nói, tướng quân một đường cướp bóc, chắc hẳn là do thiếu hụt lương thảo gây nên. Bởi vậy, vua của ta đã lệnh hạ thần đưa tới một nhóm lương thảo cho tướng quân, xin tướng quân xuất binh lên phía bắc, rời khỏi cương vực nước ta. Chu Thương chợt hiểu ra, thì ra, những người này định đưa một nhóm lương thảo để phái mình rời đi. Chu Thương cười híp mắt nói, nếu bổn tướng quân không chịu rời đi thì sao? Daro khẽ nhíu mày, lại lần nữa nói, tướng quân, tại hạ mang theo thành ý mà đến. Lần này, tại hạ mang đến lương thảo đủ cho 2 vạn người của tướng quân dùng trong 1 tháng. Ở phía tây bắc nước ta, có một quốc gia tên là Ma Yết Đà, quốc gia đó giàu có hơn nước ta rất nhiều. Xin tướng quân nhận lấy số lương thảo này, đi đến Ma Yết Đà. Cứ như vậy, hai bên chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Ha ha, đám Man Di các ngươi, cũng thật là tự cho mình đúng. Chỉ một chút lương thảo mà đã muốn lợi dụng bổn tướng quân đi đối phó kẻ địch của các ngươi. Sao nào, các ngươi cho rằng bổn tướng quân là kẻ ngu si? Chu Thương cười lạnh một tiếng, dẻo cợt nói. Daro cao mày nói, tướng quân, đại vương ta mang theo thành ý mà đến, xin tướng quân suy nghĩ kỹ. Cần biết rằng, sức mạnh của quân ta vượt xa tướng quân. Nếu tướng quân không muốn làm bằng hữu của chúng ta, vậy các ngươi cho rằng mình còn có thể rời khỏi nước ta sao? Nghe lời uy hiếp của Daro, Chu Thương cười lạnh nói, đã như vậy, bổn tướng quân thật muốn xem, đám tiểu quốc Man Di các ngươi có thể làm gì được ta không? Giết cho ta. Nói xong, Chu Thương trực tiếp xuất quân xông lên. Daro không nhịn được thầm mắng một tiếng, cái quái gì vậy, đây cũng quá không nói võ đức chứ. Mình rõ ràng là đến đưa lương thực, vậy mà đối phương lại không nói một lời đã động thủ. Nhưng, mắng thì mắng, Daro cũng không có cách nào. Hắn vội vã lùi lại phía sau, để đại quân phe mình tiến lên. Giết Chu Thương cũng mặc kệ nhiều như vậy, xông thẳng vào hàng binh sĩ Văn Gia Quốc, vung vẩy đại đao, không ngừng chém giết binh sĩ Văn Gia Quốc. Giết mấy ngàn binh sĩ Văn Gia Quốc, đối mặt Chu Thương và 2 vạn quân Hán, không có chút sức chống cự nào, bị đánh cho liên tiếp bại trận. Tể tướng, quân ta không phải đối thủ của quân Hán, mau rút lui đi. Một tướng lĩnh Văn Gia một mặt lo lắng nói. Daro tức giận đến phổi muốn nổ tung. Hắn là đến đưa lương thực, kết quả không ngờ, tên thổ phỉ người Hán này không nói 2 lời. Trực tiếp liền ra tay chém giết. Đưa tay không đánh người tươi cười, huống chi hắn là người tặng lễ. Thế nhưng, thấy binh sĩ phe mình bị giết đến liên tiếp bại trận, Daro cũng không dám ở lại lâu. Hắn quay ngựa lại, phóng thẳng về phía xa. Mấy chục hộ vệ theo sát phía sau Daro, thúc ngựa chạy về phía xa. Thấy Daro bỏ chạy, binh sĩ Văn Gia Quốc càng thêm không thể chống đỡ, hoặc là bỏ chạy tán loạn, hoặc là trực tiếp quỳ xuống đầu hàng. Rất nhanh, mấy ngàn binh sĩ Văn Gia Quốc đã bị đánh tan. Chu Thương trực tiếp bắt hơn 2.000 tù binh, còn có một lượng lớn lương thảo. Chu Thương cũng không giết tù binh, mà là để họ đẩy xe lương đi theo. Daro mang theo mấy chục hộ vệ, hoảng hốt chạy về Văn Gia Quốc. Tể tướng, ngươi đây là... Abirama vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Daro mặt mày xám xịt, trên mặt toàn là khó hiểu. Dù sao, Daro là đi đưa lương thực cho người Hán, dù người Hán không cảm kích, cũng không nên động thủ với hắn. Daro sắc mặt khó coi. Sau khi trốn về, hắn không về phủ đệ mà đi thẳng đến vương cung, cầu kiến Abirama. Nghe Abirama mở miệng, Daro đành phải kể lại toàn bộ sự việc. Rầm. Đồ người Hán đáng chết. Bản vương không muốn trở mặt với chúng, không ngờ chúng lại coi sự nhượng bộ của bản vương là yếu đuối. Tể tướng, ngươi yên tâm, bản vương sớm đã hạ lệnh tập kết binh mã. Nhiều nhất 3 ngày, đại quân tập kết xong xuôi, chúng ta sẽ diệt đội quân thổ phỉ này. Abirama cũng phẫn nộ nói. Đối phương trực tiếp truy sát tể tướng của mình, điều này không nghi ngờ gì là không coi Văn Gia Quốc ra gì, là đang vả vào mặt hắn, Abirama. Daro cũng không phản đối. Thái độ của Chu Thương đã khiến hắn hiểu rõ, Văn Gia Quốc muốn hòa bình là điều không thể. Dù không muốn, Daro biết chỉ có thể dùng vũ lực để giải quyết Chu Thương. Sau đó, Abirama đẩy nhanh tốc độ tập kết đại quân. Chỉ 2 ngày sau, hơn 5 vạn đại quân đã tập kết xong xuôi. Abhirama tự mình xuất lĩnh đại quân xuất phát, đi chinh phạt Chu Thương. Chu Thương đối với điều này rõ rõ ràng ràng. Hắn đầu tiên phái người cưỡi khoái mã thông báo cho Lưu Bị, sau đó tìm một nơi chiến trường thích hợp, chờ Abhirama đánh tới cửa. Ba ngày sau, đại quân Văn Già Quốc và hai vạn quân Hán do Chu Thương xuất lĩnh đã gặp nhau gần thành nhỏ Maro ở phía đông bắc Văn Già Quốc. Ngươi chính là tên người Hán dám cả gan giết hại bách tính của ta. Bản vương hiện tại cho ngươi một cơ hội, lập tức xuất quân đầu hàng, bản vương còn có thể tha cho ngươi một mạng. Từ nay về sau, làm đao trong tay bản vương, thế nào? Abhirama lạnh lùng mở miệng nói. Đến hiện tại, hắn vẫn không từ bỏ ý định muốn biến đội quân của Chu Thương thành của mình. Dù sao, hai vạn binh mã, đối với một quốc gia như Văn Già, đã là một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Nếu có thể thu phục, đủ để Văn Già Quốc chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc đối đầu với Ma Yết Đà. Chu Thương cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, chỉ là Man Di, cũng mưu toan khiến bổn tướng quân đầu hàng sao. Thật là muốn chết. Muốn chiến thì chiến. Chu Thương vô cùng xem thường Abhirama. Quân đội Văn Già Quốc này, trông có vẻ đông đảo nhưng trận hình hỗn loạn, vừa nhìn đã thấy là một đám ô hợp. Chu Thương thậm chí có lòng tin, chỉ dựa vào hai vạn binh mã của mình cũng có thể tiêu diệt kẻ địch. Đương nhiên, đối phương có ưu thế tuyệt đối về số lượng, dù mình có thể tiêu diệt đối phương cũng không thể tránh khỏi phải chịu một số tổn thất. Ở nơi đất khách quê người xa lạ này, họ vô cùng coi trọng mỗi một người Hán. Đây mới là lý do chính yếu vì sao Lưu Bị phải tốn nhiều khổ tâm tính toán để đối phó Văn Già Quốc. Phải tận mọi khả năng để giảm thiểu tổn thất cho phe mình. Hừ, không biết điều. Thêm Lê Va, hạ lệnh tấn công đi. Abhirama thấy Chu Thương ngông cuồng như vậy, hừ lạnh một tiếng, phân phó. Thêm Lê Va là thống soái đại quân Văn Già, cũng là đại tướng quân của Văn Già Quốc. Nghe mệnh lệnh của Abhirama, hắn không chút chần chừ, lập tức hạ lệnh tấn công. Lệnh tấn công ban xuống, tuyệt đại đa số đại quân Văn Già, với trận hình hơi hỗn loạn, xông về phía quân Hán do Chu Thương xuất lĩnh. Chỉ có mấy trăm quân lính phía sau Abhirama vẫn bất động, đó là át chủ bài của Abhirama, đương nhiên phải xuất trận vào thời khắc then chốt. Chu Thương thấy thế, cũng không chậm trễ, quát lớn, giết. Tùng tùng tùng Chu Thương ra lệnh một tiếng, trống trận vang động, hai vạn quân Hán, việc nghĩa chẳng từ nan xông lên nghênh chiến quân Văn Già. Chu Thương xông lên trước, vung đại đao, trực tiếp giết vào trong đại quân Văn Già Quốc. Phốc phốc phốc đại đao của Chu Thương liên tiếp chém, trong nháy mắt đã giết chết mấy tên binh sĩ Văn Già Quốc. Quanh hai vạn quân Hán và hơn 5 vạn binh sĩ Văn Già Quốc va chạm dữ dội, hai bên bắt đầu ra sức chém giết. Quân Hán tuy ít người, nhưng trong chiến đấu lại mơ hồ chiếm thượng phong. Sau khi chiến đấu bắt đầu, hai bên đều có tổn thất, nhưng nhìn chung, tốc độ tổn thất của binh sĩ Văn Già Quốc vượt xa quân Hán. Chỉ trong một lát chiến đấu, tỷ lệ thương vong của hai bên ít nhất đạt 5-1. Chu Thương cũng không bất ngờ. Quân Hán đều là tinh nhuệ dưới trướng Lưu Bị, tuy bị quân Yến đánh cho liên tiếp bại trận, nhưng khi đối mặt với một tiểu quốc Man Di như Văn Già, quân Hán lại vô cùng anh dũng. Chu Thương cười ha hả, trực tiếp bắt đầu đại khai sát giới. Hắn nhảy vào giữa binh sĩ Văn Già Quốc, hệt như một cỗ máy chiến tranh không biết mệt mỏi, điên cuồng thu gặt sinh mạng của binh sĩ Văn Già Quốc. Abhirama vẫn đang quan sát tình hình chiến trường. Thấy đại quân của mình rơi vào hạ phong, Abhirama trợn tròn mắt, một vẻ không thể tin nổi. Càng là sự tàn sát trắng trợn của Chu Thương, càng khiến Abhirama vừa kinh vừa sợ. Thêm Lê Va, giết chết địch tướng cho bản vương. Abhirama tức giận lập tức hạ lệnh. Chu Thương tuy dũng mãnh, nhưng Abhirama thật sự không sợ. Đại tướng dưới tay mình, Thêm Lê Va, là dũng sĩ nổi tiếng khắp bán đảo. Dù đối mặt với dũng tướng của Quý Sương và Vương Triều Bách Thừa, hắn cũng chưa từng thua trận. Chu Thương chỉ là một người Hán, Abhirama còn không thèm để mắt. Nghe mệnh lệnh của Abhirama, Thêm Lê Va chỉ gật đầu, trực tiếp thúc ngựa xông ra. Tay giơ một cây gậy sắt to lớn, Thêm Lê Va trực tiếp một gậy đập về phía đầu Chu Thương. Phốc, Chu Thương trở tay chém chết một binh sĩ Văn Già Quốc, liền cảm thấy một luồng nguy hiểm ập tới. Chu Thương là võ tướng nhị lưu, phản ứng vô cùng nhanh. Hắn xoay tay lại chính là một đao. Ầm, cây gậy của Thêm Lê Va đập vào đại đao của Chu Thương, hai bên đều chấn động, kinh ngạc trước sức lực của đối phương. Lập tức, hai người vừa chạm đã tách ra, lướt qua nhau. Không ngờ, ở nơi Man Di hẻo lánh này, lại có người trời sinh thần lực như ngươi. Chu Thương lạnh lùng mở miệng. Hừ. Ít nói nhảm, đón thêm ta một gậy. Thêm Lê Va hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa xông về phía Chu Thương. Chu Thương giận dữ. Hắn vừa rồi chỉ là tùy ý một đao, mới để tên này chiếm chút tiện nghi. Bây giờ, tên này dường như cho rằng hắn rất dễ đối phó. Muốn chết. Chu Thương gầm lên giận dữ, cũng xông về phía Thêm Lê Va. Ầm ầm ầm, hai người vừa đến gần, đại đao trong tay Chu Thương liên tục bổ ra, một đao tiếp một đao, mạnh mẽ bổ về phía Thêm Lê Va. Thêm Lê Va tuy trời sinh thần lực, nhưng về võ nghệ, căn bản không phải đối thủ của Chu Thương, người đã lâu dài được Quan Vũ chỉ điểm. Giao thủ chưa đầy 10 hiệp, Thêm Lê Va đã hoàn toàn mất đi khả năng tấn công, chỉ có thể không ngừng bị động chống đỡ đòn tấn công của Chu Thương. Đồng thời, càng ngày càng gian nan. Chu Thương thì càng lúc càng nhanh, như một cỗ máy không biết mệt mỏi, hoàn toàn không có ý định dừng tay. Ầm ầm ầm, cuối cùng, sau hơn 10 hiệp nữa, Thêm Lê Va cũng không thể chống đỡ được, cây gậy sắt trong tay hắn trực tiếp bị Chu Thương một đao đánh bay. Lập tức, đại đao của Chu Thương, trong ánh mắt sợ hãi của Thêm Lê Va, bổ mạnh xuống đầu hắn. Phốc, đầu của Thêm Lê Va như quả dưa hấu, trực tiếp bị đánh nát. Thứ trắng đỏ bắn tung tóe lên mặt Chu Thương. Thế nhưng, Chu Thương lại không chút bận tâm lau đi thứ trắng đỏ trên mặt, cười ha hả một tiếng, rồi lại lần nữa xông thẳng vào đại quân Văn Già Quốc. Abirama và Daro ở phía xa nhìn rõ rõ ràng ràng. Sự tàn bạo của Chu Thương khiến Abirama trong lòng có chút dự cảm không lành. Đồng thời, theo cái chết của Thêm Lê Va, binh sĩ Văn Già Quốc càng thêm không cách nào chống cự được sự tấn công của quân Hán, bị đánh cho liên tiếp bại trận. Đại vương, không thể đợi thêm nữa. Hãy để tượng binh tấn công đi. Daro nói bên cạnh Abirama. Phía sau Abirama có 500 tượng binh, đó chính là át chủ bài của Văn Già Quốc, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, tượng binh cũng có nhược điểm, ví dụ như, một khi voi nổi điên, chúng sẽ tấn công không phân biệt, bất kể là người của mình hay kẻ địch, đều là đối tượng tấn công của chúng. Abirama có chút chần chừ. Tượng binh là át chủ bài của hắn, một khi có tổn thất, thực lực của hắn sẽ suy yếu cực độ. Đại vương, không thể đợi thêm nữa. Quân ta một khi bại trận, chỉ dựa vào 500 tượng binh, chưa chắc có thể chuyển bại thành thắng. Daro thấy Abirama chần chừ, không khỏi càng thêm lo lắng nói. Nghe lời của Daro, Abirama không chần chừ nữa, hạ lệnh, tượng binh tấn công. Giết o o, 500 tượng binh lập tức xông ra, trực tiếp lao vào quân trận của quân Hán. Voi và kỵ sĩ trên lưng chúng đồng thời tấn công quân Hán. Quân Hán tức thì đại loạn. Điều này cũng là do binh mã của Lưu Bị chủ yếu là người Ích Châu. Bằng không, nếu đổi sang một đội binh lính chưa từng thấy voi, rất có khả năng sẽ trực tiếp bị dọa đến hoảng loạn. Khu vực Nam Trung của Ích Châu dù sao cũng có voi tồn tại. Tuy không phải tất cả binh sĩ Ích Châu đều đã thấy voi, nhưng rất nhiều người ít nhất cũng đã nghe nói đến sự tồn tại của thứ này. Bởi vậy, quân Hán tuy bị tượng binh xung kích đến đại loạn, nhưng cũng không hoàn toàn hỗn loạn. Quân Hán tuy không phải đối thủ của voi, nhưng vẫn đang cùng tượng binh huyết chiến. Thế nhưng, sự xuất hiện của tượng binh đã làm xáo trộn trận hình quân Hán. Các binh sĩ Văn Già Quốc còn lại cũng theo sát phía sau tượng binh, xông vào chém giết quân Hán. Khoảnh khắc tượng binh được điều động, cục diện chiến trường trong nháy mắt đã đảo ngược. Văn Già Quốc bắt đầu phản công, quân Hán thì trận cước đại loạn. Ha ha! Tốt! Giết sạch người Hán! Abirama đại hỷ, cười ha hả. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp vui mừng bao lâu, từ xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang rung trời động đất. Ầm ầm ầm, một tên đại tướng đội mũ xanh lục bào, sắc mặt đỏ au, tay cầm một thanh đại đao, xuất lĩnh mấy vạn quân Hán, nhanh chóng xông về phía chiến trường. Abirama và Daro liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đồng thời xuất hiện vẻ khiếp sợ. Đến hiện tại, họ đã ý thức được, mình e rằng đã trúng kế. Chu Thương này, e rằng chỉ là một mồi nhử. Chỉ là, kẻ địch rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ, đế quốc Đại Hán thật sự dự định quy mô lớn tấn công nơi này của họ sao? Thấy Quan Vũ lĩnh binh đánh tới, Chu Thương đại hỉ, quát lớn, các huynh đệ, Quan tướng quân đến rồi. Giết a, trong nháy mắt, sĩ khí quân Hán đại chấn, bắt đầu điên cuồng tấn công binh sĩ Văn Già Quốc. Tượng binh tuy lợi hại, nhưng số lượng dù sao cũng quá ít, không cách nào phá tan toàn bộ quân trận của quân Hán. Quân Hán cũng không ngốc. Chính diện không phải đối thủ của tượng binh, họ liền dồn dập tránh xa tượng binh, dùng cung nỏ không ngừng xạ kích đối phương. Voi da dày thịt béo, thậm chí một số mũi tên còn không thể bắn xuyên vào, nhưng chúng dù sao cũng không phải đao thương bất nhập. Dưới sự xạ kích bằng một lượng lớn cung nỏ của quân Hán, voi cũng ngã xuống không ít. Một số voi dù không chết, trên người cũng cắm đầy mũi tên. Những con voi bị thương bắt đầu nổi điên, không còn được nài ngựa kiểm soát, chạy tán loạn khắp nơi, cuối cùng bị quân Hán từng con bắn giết. Quanh Quan Vũ xuất lĩnh 3 vạn quân Hán, cũng mạnh mẽ xông tới, triển khai sự tàn sát điên cuồng đối với binh lính Văn Già Quốc. Binh sĩ Văn Già Quốc phát hiện quân Hán có viện quân xông tới, từng tên trong lòng run sợ. Thêm vào việc tượng binh phe mình bị từng con bắn giết, từng tên càng thêm kinh hoảng thất thố. Một số kẻ nhát gan đã bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Đại vương, chúng ta thua rồi. Quân Hán có chuẩn bị mà đến, chúng ta đều đã trúng kế. Mau rút lui đi. Daro trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt, nói với Abirama. Lúc này, Abirama một mặt chán chường nói, rút lui. Chúng ta còn có thể rút đi đâu. Binh mã nước ta đều ở đây. Một khi toàn quân bị diệt, dù chúng ta có chạy thoát, thì sao? Văn và quốc đã xong rồi. Đại vương, không thể như thế. Chúng ta có thể cầu viện các nước khác. Người Hán có chuẩn bị mà đến, mục tiêu tuyệt đối không chỉ đơn thuần là văn và quốc của ta. Hạ thần tin tưởng, dù là kẻ thù của chúng ta, Ma Yết Đà cũng sẽ không ngồi yên nhìn. Daro lại lần nữa khuyên nhủ. Abirama không chạy, hắn cũng không dám chạy thoát. Nghe lời của Daro, Abirama trong mắt lóe lên một chút hy vọng, nói, ngươi nói không sai. Quân Hán đã hao tổn tâm cơ, chắc chắn sẽ không chỉ mưu đồ văn và quốc của ta. Chúng ta mau rút lui. Sau khi trở về, lập tức gửi tin cầu viện đến Bách Thừa và các nước khác. Đại vương anh minh. Daro vội vã đưa ra một lời nịnh nọt. Abirama gật đầu, cũng không chậm trễ, lập tức hạ lệnh rút lui. Quanh lệnh rút lui, như cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà, toàn bộ đại quân văn và quốc, trong nháy mắt binh bại như núi đổ, không còn ai chống cự quân Hán, mà là quay đầu bỏ chạy. Abirama và Daro sau khi ra lệnh cũng trực tiếp quay đầu bỏ chạy, căn bản không có ý định quản đại quân. Quan Vũ há có thể cứ thế mà thả chạy địch quân. Lập tức xuất lĩnh đại quân, truy sát phía sau. Trong cuộc truy đuổi, binh lính văn và quốc càng ngày càng ít, hoặc là bị quân Hán đuổi kịp chém giết, hoặc là trực tiếp thẳng thắn đầu hàng quân Hán. Truy sát hơn 10 dặm, mãi đến khi trời tối, Quan Vũ mới chưa hết thòm thèm thu binh. Trải qua kiểm kê, trận chiến này, quân Hán chém giết hơn 15.000 binh sĩ văn và quốc, bắt 3 vạn quân địch làm tù binh. Quan Vũ vẫn chưa giết tù binh, mà là giam giữ lại, giao cho Lưu Bị xử trí. Lưu Bị nhận được tin tức, xuất lĩnh nhân mã đến sau, hội hợp cùng Quan Vũ. Nhìn mấy vạn tù binh, Lưu Bị cũng khó xử. Sĩ Nguyên, nhiều tù binh như thế, nên xử trí thế nào? Lưu Bị có chút đau đầu hỏi. Bàn thống suy nghĩ một lát, liền cười nói, bệ hạ, quân ta đến nơi đất khách quê người xa lạ, nếu chỉ dựa vào người Hán thì căn bản không thể. Dù có tính tất cả những người Nam Man này là người Hán đi nữa, cũng chỉ vẻn vẹn chưa đủ 200.000 người. Một quốc gia nhỏ bé như Văn Già đã có hơn 400.000 người. Bệ hạ lẽ nào nghĩ rằng, dựa vào 200.000 người, có thể chinh phục Thân Độc sao? Lưu Bị sững sờ, đăm chiêu hỏi, ý của Sĩ Nguyên là gì? Bàn thống gật đầu, cười nói, đương nhiên là dùng họ. Bệ hạ, hạ thần cho rằng, Đại Hán ta ở Thân Độc có thể thực hiện chế độ đẳng cấp. Nói cụ thể một chút. Lưu Bị lập tức hứng thú, mở miệng nói. Rất đơn giản, đồng hóa người Nam Man. Từ nay về sau, họ cũng là người Hán. Dù sao, người Nam Man và người Hán tướng mạo không có gì khác biệt. Bây giờ, chúng ta cùng ở nơi đất khách quê người, tự nhiên nên đoàn kết lại. Sau này, họ chính là con dân hạng nhất của Đại Hán ta. Bàn thống mở miệng nói. Nói có lý, chắc Nam Man sẽ không phản đối. Lưu Bị gật đầu nói. Dù sao, chuyện này đối với người Nam Man mà nói, cũng là một chuyện tốt. Từ nay về sau, họ chính là kẻ thống trị dưới trướng Lưu Bị của đế quốc Đại Hán này. Họ không có lý do gì để phản đối. Bàn thống tiếp tục nói, còn về người hạng hai, đó là những người đồng ý quy thuận bệ hạ, đồng ý vì Đại Hán mà chiến. Chúng ta có thể truyền bá văn hóa Đại Hán cho họ. Chỉ cần họ được Hán hóa sau đó, đồng thời lập công trên chiến trường vì Đại Hán, thì có thể nâng họ lên thành người hạng nhất. Hạ thần gọi đó là nâng cấp. Đã như vậy, dị tộc chỉ cần cống hiến cho Đại Hán, cống hiến cho bệ hạ, sẽ có cơ hội trở thành người hạng nhất. Họ tự nhiên sẽ vì bệ hạ mà liều mạng. Nói không sai. Xem ra, những tù binh này chính là những người theo đuổi đầu tiên của chúng ta. Lưu Bị gật đầu nói. Bàn thống nói không sai, người Hán dưới tay hắn không đủ, không thể mãi để họ đi theo dị tộc mà liều mạng. Những người Hán này, chỉ có thể huấn luyện thành tuyệt đối tinh nhuệ, trở thành lá bài tẩy của hắn, Lưu Bị. Muốn mở rộng, vẫn cần dựa vào những dị tộc A Tam này. Bàn thống tiếp tục nói, còn về người hạng ba, tự nhiên chính là những dị tộc không muốn vì bệ hạ liều mạng. Loại người này ngoan cố không thay đổi, chỉ có thể làm bia đỡ đạn và nô lệ cho hai hạng người kia. Chúng ta phải từ tinh thần đến thể chất, tiêu diệt loại người này. Tốt. Quân sư đại tài. Lưu Bị đại hỷ, trực tiếp đối với bàn thống thi lễ. Không thể không nói, có một quân sư ở bên cạnh thật tiện lợi. Không những dễ dàng giúp mình đánh chiếm một vùng đất, mà cả chiến lược sau này cũng đã được tính toán kỹ. Lập tức, Lưu Bị bắt đầu dựa theo đề nghị của bàn thống, hợp nhất những tù binh này. Sau khi Chu Thương chỉ bắt tù binh, thanh trừ một số phần tử ngoan cố, số còn lại hơn 25.000 người được Lưu Bị biên chế thành Đại Hán phòng thủ quân. Còn về quân đội người Hán, thì được mệnh danh là Đại Hán Hoàng gia lục quân. Hoàn tất mọi việc này, đã qua 3 ngày. Lưu Bị bắt đầu xuất lĩnh đại quân, tiến về kinh đô Damaraj của Văn Gia Quốc. Lúc này, Abhirama và Daro đã trở về Damaraj, đồng thời, đã gửi tin cầu viện đến Vương Triều Bách Thừa phía Nam và Ma Yết Đà phía Bắc. Họ từng đều là một phần của Vương Triều Khổng Tước. Vương Triều Bách Thừa là do Vương Triều Tốn Già thay thế Vương Triều Khổng Tước sau đó độc lập ra. Còn Ma Yết Đà thì là phân tách ra sau khi Vương Triều Tốn Già sụp đổ. Còn về đế quốc Quý Sương mạnh mẽ hơn, bị Abhirama coi là người ngoại lai, bởi vậy, hắn cũng không cầu viện đế quốc Quý Sương. Lưu Bị xuất lĩnh hơn 10 vạn đại quân, trực tiếp bao vây Damaraj. Lúc này, binh mã trong thành không đủ 1 vạn, mà đều là lính mới Abhirama vừa động viên sau khi trở về. Đối mặt tình huống nước mất nhà tan, nhiều cư dân Damaraj cũng dồn dập hành động, giúp Abhirama chống lại kẻ xâm lược Đại Hán, Lưu Bị. Tuy nhiên, nhiều người A Tam hơn thì lại không có phản ứng gì. Họ đã bị xâm lược không chỉ 1 lần 2 lần, bởi vậy, những người A Tam này cũng đều đã quen. Tuy tướng mạo người Hán khác với họ, bị người Hán thống trị khiến họ hơi khó chịu, nhưng những người A Tam vốn lạc quan trời sinh cũng không quá để ý, đa số người A Tam đều giữ thái độ thờ ơ, những người thực sự ủng hộ Abhirama, thực chất đa số đều là các quý tộc. Họ là những kẻ hưởng lợi trước mắt, đương nhiên sợ Lưu Bị muốn chia lợi ích của họ. Điều này cũng là tất yếu, thân là người thắng, Lưu Bị đương nhiên phải cướp đoạt lợi ích của họ. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến những quý tộc này ủng hộ Abhirama. Nhìn thành Damaraj cao lớn, Lưu Bị nhíu mày. Bệ hạ, tòa thành này, từ nhiều năm trước, đã là một đại thành nổi tiếng trong vùng. Theo hạ thần được biết, vào thời Vương Triều Khổng Tước, thành Damaraj là đại thành xếp thứ 5 toàn khu vực. Sau đó, nó càng trở thành kinh đô của Văn Gia Quốc. Chúng ta muốn công phá thành này, chắc chắn phải trả một cái giá nào đó. Tuy nhiên hiện tại, chúng ta có người thổ dân làm bia đỡ đạn, thì cũng không đáng kể. Bàn thống đứng bên cạnh Lưu Bị, cười ha hả nói. Lưu Bị hiểu ý bàn thống, lông mày cũng giãn ra. Một quốc gia nhỏ bé như Văn Gia đã có 400.000 người, có thể thấy nhân khẩu thân độc không phải số ít. Chết đi một ít, chắc không ảnh hưởng toàn cục. Lập tức, Lưu Bị truyền lệnh dựng trại đóng quân, bắt đầu chế tạo khí giới công thành. Trong 3 ngày kế tiếp, Lưu Bị vừa chế tạo khí giới công thành, vừa huấn luyện Đại Hán phòng thủ quân cách sử dụng khí giới công thành. 3 ngày sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hơn 10 vạn quân Hán dàn trận chỉnh tề, tập trung dưới thành Damaraj. Công thành. Theo lệnh của Phó Sĩ Nhân, Đại Hán phòng thủ quân vừa được Lưu Bị hợp nhất, lập tức phát thang mây, đẩy xe công thành, nhanh chóng xông về phía thành Damaraj. Tùng tùng tùng hơn 2 vạn Đại Hán phòng thủ quân, biểu hiện vô cùng anh dũng. Lưu Bị đã miêu tả cho họ một tương lai tươi đẹp. Chỉ cần lập công trên chiến trường, họ sẽ trở thành người hạng nhất của Đại Hán, hưởng thụ nô lệ và mỹ nữ. Điều này khiến những thổ dân A Tam vốn ở địa vị thấp nhất phấn khích không thôi, từng tên dưới tiếng trống thúc giục, gào thét xông về phía thành Damaraj. Giết! Giết chết đám tiện dân này! Abhirama một mặt lo lắng quát. Trên tường thành, binh mã Abhirama vừa tổ chức xong bắt đầu điên cuồng dùng cung tên và đá tấn công những thổ dân A Tam đang công thành. Xèo xèo xèo một loạt tên bắn ra, những binh sĩ Đại Hán phòng thủ quân xông lên trước nhất lập tức ngã xuống một mảng. Nhưng, để có thể trở thành người hạng nhất, họ không hề sợ hãi, tiếp tục xông về phía tường thành. Ầm ầm ầm địch quân không ngừng tấn công, tuy khiến họ tổn thất nặng nề, nhưng những người còn lại vẫn tiếp tục xông lên quên mình về phía tường thành. 2 khắc sau, trải qua sự xông pha quên mình của Đại Hán phòng thủ quân, cuối cùng cũng có binh sĩ leo lên tường thành Damaraj. Binh sĩ Đại Hán phòng thủ quân bắt đầu giao chiến với binh lính trung thành với Abhirama. Số lượng tuy ít, nhưng tinh thần của họ dâng cao, vì lý tưởng trong lòng mà quên mình chiến đấu, kiên quyết không bị đẩy xuống khỏi tường thành. Theo thời gian trôi đi, ngày càng nhiều Đại Hán phòng thủ quân xông lên tường thành. Binh lính của Abhirama bắt đầu liên tiếp bại trận, một số kẻ nhát gan đã bắt đầu bỏ chạy. Gia Ti là một người văn già bình thường. Trong chế độ chủng tộc A Tam, hắn là thủ đà la thấp nhất. Vốn dĩ, Gia Ti cũng chấp nhận số phận. Dù sao, người A Tam đều rất tin tưởng vào điều này, Gia Ti cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, từ khi đến dưới trướng Lưu Bị, trở thành một thành viên của Đại Hán phòng thủ quân, hắn dần dần bị Lưu Bị tẩy não. Gia Ti không còn cam tâm là một kẻ đê tiện, hắn muốn nỗ lực phấn đấu, trở thành người hạng nhất của Đại Hán. Bởi vậy, hiện tại Gia Ti vô cùng anh dũng. Hắn là người đầu tiên xông lên tường thành Damaraj. Sau khi lên được, đối mặt với một lượng lớn kẻ địch vây công, Gia Ti cũng không lùi bước. Hắn dựa vào thanh đao trong tay, chém giết không ít kẻ địch. Cuộc chiến đấu kéo dài khiến Gia Ti vô cùng mệt mỏi, nhưng, vì để trở thành người hạng nhất, Gia Ti không ngừng chiến đấu. Hắn nhất định phải để Hoàng đế Bệ Hạ nhìn thấy sự trung thành và dũng cảm của hắn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể trở thành người hạng nhất, trở thành người trên người. Giết! Giết chết đám tiện dân này! Tiếng gào thét của Abhirama truyền đến tai Gia Ti. Gia Ti một đao chém chết một tên địch quân, sau đó nhanh chóng xông về phía Abhirama. Trong lúc đó, phàm là kẻ địch cản đường hắn, đều bị hắn giết chết. Theo Gia Ti nhanh chóng tiếp cận, Abhirama, người vốn còn đang la hét, cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường. Hắn co rút con ngươi, quát lớn, chặn tên tiện dân kia lại. Theo lệnh của Abhirama, một lượng lớn binh sĩ xông về phía Gia Ti. Trong mắt Gia Ti lóe lên một tia quyết tuyệt, mạnh mẽ xông lên. Thanh đại đao trong tay hắn trực tiếp là một trận chém xé dữ dội. Phốc phốc phốc, phàm là địch quân đến gần Gia Ti, đều bị hắn một đao chém chết. Gia Ti tuy võ nghệ không cao, nhưng sức lực thì không nhỏ. Thanh đao trong tay hắn, dường như có sức lực dùng mãi không hết, không ngừng chém vào các binh sĩ địch quân xông tới. Chỉ lát sau, địch quân dường như bị lối đánh bất chấp sinh tử của Gia Ti làm cho khiếp sợ, từng tên hoảng sợ lùi lại. Gia Ti cũng không truy kích, trực tiếp xông về phía Abhirama. Thấy Gia Ti xông tới, thân thể béo mập của Abhirama sợ đến run rẩy khắp người. Hắn vội vã đưa tay, muốn túm lấy một tên bia đỡ đạn. Nhưng, bên cạnh hắn đã không còn binh sĩ nào. Ngay cả Daro đứng cách đó không xa thấy vậy, cũng biến sắc mặt, vội vàng lùi lại. Abhirama trực tiếp bắt hụt. Lập tức, Gia Ti trực tiếp xông tới, giơ cao thanh đao trong tay, chém xuống cổ Abhirama. Phốc, không có chút bất ngờ nào, Abhirama trực tiếp bị Gia Ti một đao tước thủ. Abhirama đã chết. Đầu hàng miễn chết. Gia Ti một tay cầm đao, một tay giơ cao đầu của Abhirama, lớn tiếng hô. Nhìn thấy đầu người trong tay Gia Ti, binh lính của Abhirama từng tên sắc mặt xám xịt, từ từ bỏ chống cự. Lưu Bị ở phía dưới nhìn rõ rõ ràng ràng. Thấy đại cục đã định, ông cười nói, người này rất có dũng lực. Lần này, không chỉ tiên phong leo lên tường thành, mà còn một mình chém giết thủ lĩnh địch. Công lao không thể không kể. Trẫm quyết định, sẽ nâng cấp hắn, để hắn trở thành người Hán. Sau này, có thể làm đại tướng dưới trướng trẫm. Bệ hạ anh minh. Bàn thống lập tức bái lạy. Đối với dụng ý của Lưu Bị, hắn rõ rõ ràng ràng, cũng vô cùng tán thành. Hiển nhiên, chỉ cần có Gia Ti làm ví dụ này, những người A Tam còn lại chắc chắn sẽ người người noi theo, liều mạng vì Lưu Bị. Đây cũng là hiệu quả mà Lưu Bị mong muốn. Chỉ cần để những người A Tam này liều mạng vì hắn, thực lực của hắn sẽ không ngừng tăng trưởng. Trận chiến rất nhanh kết thúc. Daro và vài người khác cũng đều quỳ gối trước mặt Lưu Bị. Đứng lên đi. Sau này hãy tận tâm phò tá đại hán, trẫm sẽ không bạc đãi các ngươi. Dù là quan văn, cũng có cơ hội được nâng cấp. Lưu Bị nhìn Daro và những người này, khá hiền lành nói. Chúng thần đa tạ bệ hạ. Thấy Lưu Bị hiền lành như vậy, tâm trạng căng thẳng của Daro và mọi người dường như cũng giảm bớt một chút, cung kính thi lễ một cái, rồi mới đứng dậy. Lưu Bị cũng không nói nhiều, trực tiếp tiến vào thành Damaraj. Thành phố trung tâm phía đông bắc A Tam này, chính thức rơi vào tay Lưu Bị. Lập tức, Lưu Bị trực tiếp phục hồi đế quốc Đại Hán ở Văn Gia Quốc, đổi tên Damaraj thành Tân Thành Lạc Dương, định làm kinh đô của đế quốc Đại Hán. Chính thức bắt đầu sự thống trị của mình trên bán đảo A Tam. Cùng lúc đó, Lưu Bị trước mặt mọi người tuyên bố, Gia Ti được nâng cấp thành con dân hạng nhất của Đại Hán, hưởng thụ đãi ngộ như người Hán. Đồng thời, Lưu Bị sẽ đề bạt hắn làm tỳ tướng. Tiểu nhân đa tạ bệ hạ. Gia Ti đại hỷ, rầm một tiếng quỳ gối trước mặt Lưu Bị. Ha ha, Gia Ti tướng quân không cần đa lễ. Sau này, ngươi có thể tự xưng mạt tướng. Thái độ của Lưu Bị vô cùng hòa ái. Thậm chí còn không người đỡ Gia Ti dậy. Hành động này khiến Gia Ti cảm động đến rơi nước mắt, thầm thề sẽ vào sinh ra tử vì Lưu Hoàng đế. Được rồi, Gia Ti tướng quân, sau này, ngươi hãy cố gắng học hỏi văn hóa Đại Hán của ta, phong phú bản thân. Trẫm tin rằng, tương lai ngươi có thể đi xa hơn nữa. Lưu Bị khích lệ nói. Mạt tướng đã rõ. Gia Ti lại bái. Lưu Bị gật đầu, đang định nói chuyện, phía dưới Daro bỗng nhiên mở miệng nói, bệ hạ. Tiểu nhân có đại sự bẩm báo. Lưu Bị khẽ nhíu mày. Bị người khác cắt lời, ông tự nhiên có chút không vui, nhưng Lưu Bị cũng không biểu lộ ra, mà hỏi, ngươi là ai? Daro vội vã bái lạy, bệ hạ, tiểu nhân là Daro, nguyên là tể tướng của Văn Gia Quốc. Thì ra là vậy, ngươi có chuyện gì? Lưu Bị gật đầu trực tiếp hỏi. Bệ hạ, trước khi quân ta đến Damaraj, Abhirama đã phái người đưa tin, cầu viện Vương Triều Bách Thừa và Ma Yết Đà. Chắc hẳn, bây giờ hai nước này đã nhận được tin tức. Bệ hạ vẫn cần sớm chuẩn bị. Daro vội vàng nói. Lưu Bị sững sờ, chỉ gật đầu, không nói gì, lập tức trực tiếp tiến vào thành Damara. Daro có chút ngớ người. Ban đầu, hắn cho rằng tin tức mình nói ra có thể khiến Lưu Bị coi trọng mình vài phần, nhưng rất rõ ràng, hắn đã lầm. Làm sao hắn biết được, hành vi chủ bán cầu vinh kiểu này lại khiến Lưu Bị càng thêm không tin tưởng hắn. Dù sao, Lưu Bị đã thất bại rất nhiều lần, ông không biết mình có thể đứng vững gót chân ở đây hay không. Đối với những người như Daro, bây giờ đối với mình cung kính, nhưng một khi tình thế bất lợi cho mình, hắn sẽ lập tức bán chủ. Một người như vậy, Lưu Bị làm sao có thể trọng dụng? Tiến vào vương cung sau khi, Lưu Bị để những người còn lại lui ra, lúc này mới nhìn về phía bàn thống. Sĩ Nguyên, Daro vừa nói, ngươi có kế sách gì để ứng phó không? Lưu Bị lúc này không còn bình tĩnh như trước. Ma Yết Đà ông có thể không thèm để ý, dù sau đó cũng chỉ là một tiểu quốc tương tự Văn Gia quốc. Nhưng, Vương Triều Bách Thừa thì khác, đây là một quốc gia vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ đất nước chiếm gần 1/3 lãnh thổ bán đảo A Tam, nhân khẩu mấy triệu, sở hữu 50 vạn quân đội, trong đó còn có mấy ngàn tượng binh bách chiến bách thắng. Đây là một cường quốc có thể sánh ngang với đế quốc Quý Sương ở phía Tây Bắc. Số lượng quân đội của Vương Triều Bách Thừa không kém là bao so với tổng nhân khẩu dưới sự cai trị của Lưu Bị. Một khi hiện tại phát sinh chiến tranh với Vương Triều Bách Thừa, điều này sẽ vô cùng bất lợi cho đế quốc Đại Hán mới thành lập. Bàn thống cười nói, bệ hạ không cần kinh hoảng. Trước tiên không nói việc hai nước này có vì Văn Gia quốc mà xuất binh hay không. Dù có thực sự xuất binh, quân ta cũng không sợ. Thực lực của Ma Yết Đà kém xa quân ta có thể dễ dàng tiêu diệt nó. Còn về Vương Triều Bách Thừa, kẻ địch chính của họ là đế quốc Quý Sương ở phía Tây Bắc. Dù có xuất binh, cũng sẽ không quá nhiều. Nếu họ thực sự đến, quân ta vừa hay có thể tiêu diệt họ, mở rộng thực lực của mình. Nghe lời của bàn thống, Lưu Bị khẽ gật đầu, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ở một bên khác, ngay lúc Lưu Bị đang thấp thỏm chờ đợi tin tức, không biết Vương Triều Bách Thừa liệu có xuất binh hay không, Tào Tháo cũng xuất lĩnh đại quân, đến Nhật Nam quận. Dọc đường đi, Tào Tháo đã thu thập không ít thanh niên trai tráng người Hán. Ngoài 15 vạn đại quân tinh nhuệ, trong đội ngũ của ông còn có gần 30 vạn thanh niên trai tráng người Hán, cả nam lẫn nữ. Hiển nhiên, Tào Tháo vô cùng chú trọng đến sự phát triển bền vững. Bệ hạ, nơi đây mạnh nhất chính là Phù Nam quốc, còn các quốc gia khác đều là lệ thuộc quốc. Kẻ chúng ta thực sự muốn đối phó chính là Phù Nam quốc thôi. Hí Chí Tài sắc mặt hơi tái nhợt nói. Chí Tài, đường xá mệt mỏi, ngươi trước tiên hãy nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo những chuyện này. Tào Tháo hiển nhiên quan tâm đến sức khỏe của Hí Chí Tài hơn. Hí Chí Tài lắc đầu, cười nói, chúa công yên tâm, thân thể hạ thần còn chịu đựng được. Chúng ta vẫn nên bàn bạc đại sự trước đi. Tào Tháo gật đầu, bất đắc dĩ nói, đã như vậy, Chí Tài có thể trước tiên nói một chút về thực lực của Phù Nam quốc không? Bệ hạ, theo tin tức, Phù Nam quốc có diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu cũng không ít. Quốc gia này nguyên bản sở hữu mấy vạn binh mã, kẻ thống trị là nữ vương Liễu Diệp. Tuy nhiên, những năm trước, một kẻ chinh phục đến từ bên ngoài tên là Hỗn Điền đã đánh bại Phù Nam quốc, tự lập làm vương. Nữ vương Liễu Diệp cũng bị buộc trở thành vương hậu của hắn. Với sự gia nhập của Hỗn Điền và người của hắn, thực lực của Phù Nam quốc tăng mạnh. Hiện nay, Phù Nam quốc có thể điều động gần 10 vạn binh mã, trong đó một nửa là binh mã do Hỗn Điền mang đến. Hí Chí Tài suy nghĩ một lát rồi nói. 10 vạn binh mã. Tào Tháo nhíu mày. Ông thực sự không ngờ, một tiểu quốc Mang Di lại có thực lực như thế. Ông tuy không sợ Phù Nam, nhưng Tào Tháo, người đã rời khỏi Hán thổ, cũng không muốn binh sĩ dưới trướng giao chiến với kẻ địch quá mạnh. Dù sao, người Hán dưới tay ông, chết một người là thiếu một người. Chí Tài, ngươi có kế sách gì để đối phó Phù Nam này không? Tào Tháo hỏi. Hí Chí Tài cười nói, đó là điều đương nhiên. Phù Nam sở hữu đông đảo phiên thuộc quốc, trong đó có Lâm Ấp quốc chiếm hơn nửa quận Phù Nam. Nếu quân ta tấn công Lâm Ấp, thì Phù Nam, với tư cách là mẫu quốc, tự nhiên không có lý do gì khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, thực lực của chúng ta không thể biểu hiện quá mạnh, bằng không, Hỗn Điền kia chắc chắn sẽ sợ hãi không dám xuất binh. Hạ thần cho rằng, có thể phái Hạ Hầu Uyên xuất lĩnh 5 vạn đại quân tấn công Lâm Ấp quốc. Có như vậy, Lâm Ấp sẽ không phải đối thủ của quân ta, chắc chắn sẽ cầu viện Phù Nam quốc. Chúng ta chỉ cần mai phục trên đường, là có thể đại bại họ. Đến lúc đó, toàn bộ Phù Nam quốc sẽ là miếng thịt trong miệng bệ hạ. Tào Tháo đại hỷ. Chỉ cần diệt Phù Nam quốc, ông có thể lấy người Hán và người Phù Nam dưới trướng làm trụ cột, lại lần nữa quật khởi. Dù không cách nào đánh bại Dương Lăng, nhưng mình cũng đã chạy đến vùng Man Hoang, chắc Dương Lăng cũng không thèm để mắt chứ. Là một vị vua ở vùng Man Hoang, tổng tốt hơn là thân bại danh liệt. Tốt. Đã như vậy, hãy để Hạ Hầu Uyên xuất lĩnh 5 vạn binh mã tấn công Lâm Ấp Quốc. Đồng thời, phái thám tử tìm hiểu tình hình Phù Nam Quốc. Một khi Hỗn Điền thực sự xuất binh, chủ lực quân ta sẽ lập tức đến mai phục. Lần này, cô vương muốn thống nhất vùng đất xung quanh, lại lần nữa trùng kiến Đại Ngô. Tào Tháo cười nói. Hí Chí Tài gật đầu. Lập tức rất nhanh, Hạ Hầu Uyên liền xuất lĩnh 5 vạn đại quân, rời khỏi đại bộ đội, bắt đầu cấp tốc xuôi nam, phát động tấn công Lâm Ấp Quốc. Lâm Ấp Quốc không hề chuẩn bị. Vốn dĩ chỉ có 3-4 huyện, họ rất nhanh bị đánh cho không còn sức chống trả chút nào, liên tiếp mất thành mất đất, trực tiếp chỉ còn lại duy nhất huyện Lâm Ấp. Huyện Lâm Ấp là kinh đô của Lâm Ấp Quốc. Lúc trước, Khu Liền khởi nghĩa, giết chết huyện lệnh Lâm Ấp Quốc mới độc lập ra, nơi này chính là hạt nhân của Lâm Ấp Quốc. Mãi đến lúc này, Khu Liền mới nhận được tin tức, hắn tức thì kinh hãi biến sắc. Làm sao bây giờ? Nên làm gì? Người Hán đã đánh trở lại rồi. Ròng rã mấy vạn đại quân, nhiều hơn tổng nhân khẩu của nước ta. Chúng ta làm sao chống đối? Khu Liền thất kinh, hoàn toàn không có phong thái của một quốc vương. Đại vương, không cần kinh hoảng. Người Hán tuy mạnh mẽ, nhưng nước ta cách xa Trung Nguyên. 5 vạn đại quân, chắc hẳn đã là giới hạn của người Hán rồi. Nước ta tuy không phải đối thủ của 5 vạn quân Hán, nhưng đại vương chẳng lẽ đã quên. Chúng ta là nước phụ thuộc của Phù Nam. Nước ta bị xâm lược, tự nhiên nên tìm mẫu quốc mới phải. Thượng Khanh Nguyễn Thành của Lâm Ấp Quốc cười hiếp mắt nói, trên mặt một điểm vẻ kinh hoảng cũng không có. Khu Liền tức thì đại hỉ, cười nói, Thượng Khanh nói không sai. Lập tức phái người đến Phù Nam Quốc, nói cho họ biết nước ta đối mặt 5 vạn quân Hán tấn công, mời mẫu quốc mau chóng phát binh trợ giúp. Đại vương yên tâm, hạ thần sẽ lập tức phái người đi cầu viện. Nguyễn Thành nói. Khu Liền gật đầu, cười nói, rất tốt. Chỉ cần thỉnh cầu đại quân Phù Nam Quốc, người Hán nhất định sẽ đại bại mà quay trở về. Tuy nhiên, trước khi đại quân Phù Nam đến, chúng ta cũng phải bảo vệ tốt huyện Lâm Ấp. Ảnh Nhi, ngươi lập tức đi phát động bách tính, chuẩn bị chống đối người Hán xâm lược. Khu Liền nói câu cuối cùng, là đối với một thanh niên đứng bên cạnh hắn. Thanh niên tên là Khu Ảnh, chính là trưởng tử của Khu Liền, cũng chính là thái tử của Lâm Ấp Quốc, từ nhỏ văn võ song toàn, Khu Liền vô cùng coi trọng hắn. Phụ vương yên tâm, Hài Nhi nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận huyện Lâm Ấp. Người Hán tuyệt đối không cách nào công phá nơi này. Khu Ảnh tràn đầy tự tin nói. Rất tốt. Đều xuống chuẩn bị đi. Khu Liền thỏa mãn gật đầu. Chỉ là, Khu Liền không biết rằng, nhất cử nhất động của họ đều nằm dưới sự giám sát của quân Tào. Hạ Hầu Uyên một đường xuôi nam, thẳng đến huyện Lâm Ấp. Tuy nhiên, mục đích chính của Tào Tháo là Phù Nam Quốc, bởi vậy, Hạ Hầu Uyên chỉ bao vây huyện Lâm Ấp mà không tấn công. Sau một khoảng thời gian, Khu Liền và những người này còn tưởng rằng Hạ Hầu Uyên không có cách nào đối phó họ, từng tên cũng đều yên tâm lại. Lâm Ấp Quốc cách kinh đô thợ săn thành của Phù Nam Quốc cũng không xa, chỉ sau 3 ngày, Hỗn Điền, vua Phù Nam, đã nhận được tin cầu viện của Khu Liền. Hỗn Điền là người A Tam, là một hoàng tử của một tiểu quốc A Tam. Sau khi thất bại trong việc cướp đoạt vương vị trong nước, hắn đành xuất lĩnh bộ hạ bỏ trốn, một đường về phía đông, đến Phù Nam Quốc. Đối với người Hán, hắn cũng chỉ sau khi đến Phù Nam mới nghe người ta nói tới. Có người nói, đây là một quốc gia cường đại không kém gì vương triều Khổng Tước từng mạnh mẽ trên bán đảo A Tam của họ. Đối với điều này, Hỗn Điền không tin. Vương triều Khổng Tước mạnh mẽ đến mức nào, hắn rõ rõ ràng ràng. Hỗn Điền không tin rằng trên thế giới còn có quốc gia nào có thể sánh ngang với vương triều Khổng Tước, đây chính là tầm nhìn của ếch ngồi đáy giếng. Tuy nhiên, xuất phát từ sự tôn trọng đối với người Phù Nam, Hỗn Điền vẫn triệu tập các đại thần của Phù Nam Quốc lên, cùng nhau bàn bạc. Hắn đầu tiên trình bày tình hình cầu viện của Lâm Ấp Quốc, sau đó hỏi, Lâm Ấp thân là phụ thuộc của nước ta. Bây giờ, đối mặt nguy cơ vong quốc, bản vương không thể ngồi yên không quản. Dứt lời, một người Phù Nam có dáng vẻ đại tướng lập tức đứng dậy, nói, đại vương, tuyệt đối không thể. Đại Hán chính là thiên triều, mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đối không phải tiểu quốc Phù Nam có thể sánh được. Nếu tùy tiện nhúng tay, rất có khả năng sẽ dẫn lửa thiêu thân, mang đến tai họa cho nước ta. Xin đại vương tam tư. Hỗn Điền khẽ nhíu mày, bất mãn nói, Vũ Giáp, ngươi có ý gì? Chiến tranh chưa bắt đầu, ngươi thân là đại tướng của Phù Nam Quốc ta, lại đi tăng khí thế cho người khác, diệt uy phong của mình. Vũ Giáp là đại tướng quân nguyên bản của Phù Nam Quốc, chỉ huy binh mã Phù Nam Quốc. Tuy nhiên, từ khi Phù Nam bị Hỗn Điền chiếm lĩnh, quyền lực của hắn đã bị tước đoạt. Bây giờ, hắn cũng chỉ là một đại tướng hữu danh vô thực, trên tay không có binh mã nào. Thế nhưng, Vũ Giáp dường như cũng không e ngại Hỗn Điền, hắn lập tức nói, đại vương, đó tuyệt đối không phải là tăng khí thế cho người khác. Đại hán mạnh mẽ, đại vương cũng không biết. Có người nói, quốc gia đó rộng vạn dặm, dân số vạn vạn, có binh trăm vạn, mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đối không phải tiểu quốc Phù Nam ta có thể trêu chọc. Hoàn toàn là nói bậy. Ngay cả vương triều Khổng Tước từng mạnh mẽ vô cùng cũng không thể sở hữu trăm vạn đại quân. Một đại hán không tên tuổi, làm sao có được trăm vạn đại quân? Bản vương tâm ý đã định, quyết định xuất binh trợ giúp Lâm ấp. Hỗn Điền giận dữ. Hắn đang nghĩ, mình có phải đã quá tốt với những người Phù Nam này không? Để họ quên thân phận của mình. Nữ vương Liễu Diệp ngồi bên cạnh Hỗn Điền, khẽ nhíu mày, không nói gì. Đại vương anh minh. Các thủ hạ dòng chính của Hỗn Điền từng người đều không sợ đại hán, hăm hở, dường như chuẩn bị là một trận lớn. Cu ma đâu? Hỗn Điền quát lớn một tiếng. Một tướng lĩnh A Tam da đen, đầu quấn vải đi ra, cung kính bái lạy, xin đại vương dặn dò. Hỗn Điền thỏa mãn gật đầu, nói, rất tốt. Lập tức chỉnh đốn đại quân. Ba ngày sau, bản vương muốn đích thân xuất lĩnh 10 vạn đại quân, diệt người hán. Phải. Cu ma đáp một tiếng, trực tiếp đi chuẩn bị. Hỗn Điền vô cùng hài lòng, trong lòng càng thêm bất mãn với người Phù Nam. Có lẽ người A Tam của họ đáng tin hơn. Cu ma này chính là đại tướng quân Phù Nam hiện tại, là tâm phúc đại tướng của Hỗn Điền. Năng lực của Cu ma cũng khá, chỉ trong 2 ngày, hắn đã tập hợp được đại quân Phù Nam, trong đó có 6 vạn binh sĩ A Tam, 4 vạn binh sĩ Phù Nam. Lập tức, Hỗn Điền cũng không chần chừ, mang theo 10 vạn đại quân, mênh mông cuồn cuộn rời khỏi Thợ Săn Thành, thẳng đến huyện Lâm ấp. Chỉ là, Hỗn Điền không biết rằng binh mã của hắn vừa rời khỏi Thợ Săn Thành đã bị thám tử quân Tào biết được. Sau đó, tin tức được truyền nhanh nhất có thể đến cho Tào Tháo. Tào Tháo nhận được tin tức cũng không chậm trễ, trực tiếp lệnh Hạ Hầu Đôn xuất lĩnh 10 vạn đại quân, lặng lẽ tiến về gần huyện Lâm ấp. Anh em Hạ Hầu, một sáng một tối, lặng lẽ chờ đợi Hỗn Điền đến. Tốc độ hành quân của đại quân cũng không nhanh. Hỗn Điền mất đủ 4 ngày mới tiến vào huyện Lâm ấp. Tuy nhiên, Hỗn Điền cũng không hoàn toàn ngu ngốc. Hắn cũng không tùy tiện hành động, mà phái thám tử cẩn thận điều tra tình hình Hạ Hầu Uyên, lúc này mới tiếp tục tiến quân. Hạ Hầu Uyên cũng nhận được tin tức Hỗn Điền xuất quân đến. Hắn ngay lập tức tập hợp 5 vạn đại quân của mình, lặng lẽ chờ đợi Hỗn Điền đến. Để phòng ngừa bị địch tấn công hai mặt, Hạ Hầu Uyên cố ý rút binh của mình lùi về phía bắc 10 dặm. Dù sao, một khi hắn giao chiến với Hỗn Điền, khu liền xuất quân từ huyện Lâm ấp xông ra, cũng sẽ gây cho hắn một chút phiền toái. Đây là trận chiến đầu tiên của Tào Tháo để đặt chân vào vùng Mang Di này. Hạ Hầu Uyên tuyệt đối không cho phép trận chiến này xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Khi Hỗn Điền xuất quân đến nơi, 5 vạn quân Tào đã dàn trận đứng đó. Hạ Hầu Uyên đứng ở phía trước nhất đội ngũ, tay cầm đại đao, lạnh lùng nhìn Hỗn Điền. Hỗn Thiên cười nhạt một tiếng, cất lời, ngươi chính là người Hán trong truyền thuyết đó ư, hôm nay, ta đem 10 vạn đại quân đến đây. Nếu ngươi thức thời, hãy lập tức đầu hàng, nếu không, hôm nay chính là ngày đền tội của ngươi. Hừ. Chỉ là lũ Mang Di ếch ngồi đáy giếng, thật sự không biết trời cao đất rộng. Hạ Hầu Uyên lạnh giọng đáp. Hỗn Thiên lập tức nổi giận, quát lớn, kẻ nào dám ra chém tướng địch cho ta? Đại vương, mà tướng nguyện ra chém tướng địch. Lời Hỗn Thiên vừa dứt, kẻ phản ứng nhanh nhất lại là một người Phù Nam. Kẻ này tên Trần Hạo, là một tướng lĩnh của Phù Nam. Tuy nhiên, y khác với Vũ Giáp và những kẻ khác, Trần Hạo không trung thành với Liễu Diệp nữ vương, trái lại chỉ một lòng muốn trở thành tâm phúc của Hỗn Thiên. Trong mắt y, Hỗn Thiên có thực lực mạnh mẽ, Phù Nam tuyệt đối không thể thoát khỏi sự thống trị của hắn. Bởi vậy, muốn thăng tiến, y nhất định phải bám chặt lấy Hỗn Thiên. Thấy Trần Hạo bước ra, Hỗn Thiên vô cùng hài lòng, cười nói, rất tốt. Nếu ngươi có thể chém giết tướng địch, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Tạ ơn đại vương. Trần Hạo mừng như điên, ôm quyền, lập tức xông ra ngoài. Người Hán phía đối diện kia nghe đây. Ta chính là đại tướng Trần Hạo của Phù Nam, kẻ nào dám ra đấu một trận với ta? Trần Hạo kiêu ngạo nói. Đây là cơ hội để y thể hiện trước mặt Hỗn Thiên, bởi vậy, y nhất định phải thắng thật đẹp mắt. Thế nhưng, điều khiến y bất ngờ là, những kẻ dưới trướng Hạ Hầu Uyên còn chưa kịp lên tiếng. Chỉ thấy Hạ Hầu Uyên biểu môi khinh thường, trực tiếp tháo cung tên khỏi lưng ngựa. Sau đó nhanh chóng dương cung lắp tên. Phẹt. Một mũi tên nhọn lao thẳng về phía Trần Hạo. Trần Hạo đang lúc giễu võ dương oai, căn bản không ngờ rằng lại có một mũi tên bất ngờ bay tới. Con ngươi y co rút lại, còn chưa kịp phản ứng gì. Phập. Mũi tên xuyên thẳng vào yết hầu của Trần Hạo. Ọc ọc, Trần Hạo trợn trừng mắt, hai tay đưa ra muốn ôm lấy cổ mình, nhưng y đã không thể làm được nữa. Rầm. Trần Hạo ngã nhào khỏi lưng ngựa. đồ vô dụng. Hỗn Thiên thấy vậy, không khỏi giận dữ, gầm lên một tiếng hung tợn. Tướng quân uy vũ. Binh lính của Hạ Hầu Uyên phía sau thấy tướng quân mình một mũi tên giết địch tướng, lập tức sĩ khí đại thịnh, hò reo vang dội. Sinh, ngươi hãy ra chém tướng địch. Hỗn Thiên lại lên tiếng, trực tiếp phái ra dũng tướng mạnh nhất dưới trướng Y Sinh, kẻ được Hỗn Thiên điểm danh, không hề sợ hãi. Y cưỡi một con voi, trực tiếp tiến ra trận. Kẻ này thân hình khôi ngô, tay cầm một cây la nha bổng khổng lồ, cưỡi một con voi Ấn Độ, trực tiếp xông ra ngoài. Hạ Hầu Uyên khẽ nhíu mày. Tướng quân, xin để Mạc tướng ra nghênh địch. Lưu Tán mặt đầy chiến ý nói. Hạ Hầu Uyên rõ ràng thực lực của Lưu Tán. Mặc dù võ nghệ không bằng mình, y cũng là một dũng tướng trong quân Tào. Mỗi lần giao chiến, Lưu Tán đều cất tiếng ca vang, đánh đâu thắng đó. Khi chém giết với địch, y là kẻ chẳng màng sống chết. Đi đi. Kẻ này là võ tướng thiên về sức lực, Lưu tướng quân không thể đấu cứng với hắn. Hạ Hầu Uyên dặn dò. Lưu Tán mừng rỡ, lập tức thúc ngựa xông ra. Lúc này, Lưu Tán tóc tai bù xù, tay cầm song đao, lập tức cất tiếng hát vang. Bán sĩ kháng ca, chí tử không ngừng, lực không hết, chiến không ngừng, lực dần kiệt hề tiếng trống chết, hồ nhi lập tức tiện đại đao, nam hướng chế nhạo tề gặm chỉ. Sau một tràng ca hát lộn xộn, Lưu Tán hai mắt đỏ ngầu, dương song đao xông thẳng về phía Sinh, kẻ đang sững sờ phía đối diện. Sinh phản ứng cực nhanh, thấy Lưu Tán lao đến, y liền thúc voi xông tới. Cây lan nha bỗng đập xuống ầm ầm. Sinh định trực tiếp chém giết tướng địch khiến y có chút e ngại này. Rầm. Lưu Tán chỉ giơ đao ở tay trái lên đã đỡ được cây lan nha bỗng của Sinh. Đúng lúc Lưu Tán chuẩn bị dùng thanh đao còn lại tấn công Sinh, con voi dưới trướng Sinh lại bất ngờ vung vòi tấn công. Lưu Tán nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp chém một đao tới. Phập. O. Vòi voi bị chém đứt. Mũi vòi bị chém, con voi kinh hãi, lập tức phát điên. Lưu Tán tuy điên cuồng, nhưng suy cho cùng không phải kẻ mất trí. Thấy voi phát điên, y lập tức thúc ngựa rời đi, kéo giãn khoảng cách với Sinh. O. Con voi bị thương, dù Sinh có dỗ dành thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được. Ầm. Sinh trực tiếp bị voi hất văng xuống đất. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Con voi hất Sinh xuống đất vẫn không ngừng phát điên, bốn chân giẫm loạn xạ. Gào gừ. Con voi trực tiếp giẫm một chân lên người Sinh, khiến y không kìm được thốt ra một tiếng kêu thảm thiết không ra tiếng người. Thế nhưng, vừa kêu thành tiếng, con voi lại giẫm thêm một cước nữa, trực tiếp lên đầu Sinh. Rầm. Đầu của Sinh, tựa như quả dưa hấu, bị giẫm nát. Dũng tướng mạnh nhất dưới trướng Hỗn Thiên, chỉ ra một chiêu, đã bị chính vật cưỡi của mình giẫm chết. Cảnh tượng bất ngờ này khiến binh lính hai bên đều trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Lưu Tán, người trong cuộc, cũng không ngờ rằng Sinh lại kết thúc nhanh như vậy. Sắc mặt Hỗn Thiên đã đen như đít nồi. Sinh dù sao cũng là dũng tướng mạnh nhất dưới trướng y, vậy mà lại chết một cách đầy kịch tính như thế. Kuma, ngươi tiến lên. Hỗn Thiên nhìn về phía đại tướng Kuma dưới trướng mình. Là đại tướng đầu tiên dưới trướng Hỗn Thiên, nay là đại tướng quân Phù Nam Quốc, Kuma tuy võ lực không bằng Sinh, nhưng cũng coi là võ nghệ cao cường. Trong tình huống không còn ứng cử viên, Hỗn Thiên đành phải gọi tên Kuma. Kuma cả người chấn động. Kể từ khi theo Hỗn Thiên chiếm lĩnh Phù Nam, y đã quen với những ngày tháng sung sướng. Bảo y ra liều mạng với địch ư, sao có thể có chuyện đó được. Chỉ thấy Kuma đảo mắt, cất lời, đại vương, quân ta chiếm ưu thế tuyệt đối, cớ sao phải đấu tướng với địch. Chúng ta lẽ ra nên dựa vào ưu thế binh lực, trực tiếp tiêu diệt kẻ địch mới phải. Hỗn Thiên sững sờ, lập tức cảm thấy lời Kuma nói rất có lý. Không sai. Binh lực ta chiếm ưu thế tuyệt đối, sao ta có thể hồ đồ như vậy? Người đâu, hạ lệnh tấn công. Hỗn Thiên nói với vẻ tán đồng. Vâng, đại vương. Kuma như trút được gánh nặng, lập tức đi truyền lệnh. Hạ Hầu Uyên, ta không đấu cái dũng của thất phu với ngươi nữa. Chúng ta hãy so tài xem thực lực thực sự đi. Hỗn Thiên lạnh lùng nói. Hạ Hầu Uyên cũng không nhiều lời, tương tự hạ lệnh tấn công. Tùng tùng tùng. Ô ô, tiếng trống và kèn lệnh đồng loạt vang lên, hai bên đại quân bắt đầu đối mặt tiến lên. 5 vạn quân Tào đối mặt 10 vạn đại quân Phù Nam, không chút sợ hãi, khí thế hùng hổ xông về phía địch. Quân Tào giữ trận hình nghiêm chỉnh, quân Phù Nam tuy đông, nhưng đa số binh lính lại không hề có trận hình gì, cứ thế như ông vỡ tổ xông ra. Ầm. Hai cánh đại quân mạnh mẽ xông vào nhau, binh sĩ hai bên bắt đầu xung phong. Rầm rầm rầm. Dựa vào trận hình, quân Tào tuy ít hơn về số lượng, nhưng ở cục bộ, quân Tào lại có ưu thế. Thường thì vài lính Tào cùng lúc tấn công một lính Phù Nam. Bởi vậy, đại chiến hai bên vừa mới bắt đầu, quân Phù Nam vốn chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng lại bị giết liên tục bại lui. Chỉ trong chốc lát, trên đất đã ngổn ngang không ít thi thể lính Phù Nam. Hỗn Thiên thấy vậy, có chút sững sờ. Vốn dĩ, trong mắt y, đại quân của mình lẽ ra phải nghiền ép đối thủ, thế nhưng vừa giao chiến. Binh lính của y đã liên tục tổn thất số lượng lớn, trong khi địch quân lại chiến ý tăng vọt. Kuma, cho kỵ binh tấn công. Hỗn Thiên lạnh lùng ra lệnh. Hỗn Thiên có 3.000 kỵ binh, đó chính là lá bài tẩy của y, kể từ khi đến Phù Nam, y vẫn chưa có cơ hội sử dụng những kỵ binh này. Rõ ràng là Hỗn Thiên đã phẫn nộ, bởi vậy y mới trực tiếp tung ra lá bài tẩy của mình. Tuân lệnh. Kuma đáp một tiếng. Lập tức, 3.000 kỵ binh trực tiếp tăng tốc, xông về phía quân Hán. Rầm rầm rầm. Mấy ngàn kỵ binh xung phong, uy thế quả là vô cùng mạnh mẽ. Thấy kỵ binh phe mình xông tới, quân Phù Nam lập tức sĩ khí đại chấn, bắt đầu dốc sức chém giết với quân Tào. Đồng thời, quân Tào lại có chút e ngại. Dù sao, bọn họ đều là lính Đông Ngô, ít có cơ hội đối mặt kỵ binh, kinh nghiệm chống đỡ kỵ binh không đủ. Giờ đây, đột nhiên xuất hiện số lượng lớn kỵ binh, binh sĩ quân Tào khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Hạ Hầu Uyên bình tĩnh quát lớn, trường thương binh chuẩn bị. Lệnh vừa ban ra, trường thương binh quân Tào lập tức dưới sự dẫn dắt của tướng lĩnh, bày trận, lạnh lùng nhắm thẳng vào hướng kỵ binh địch xông tới. Ầm. 3.000 kỵ binh mạnh mẽ xông vào quân Tào. Trường thương binh quân Tào, sau sự hỗn loạn ban đầu, cuối cùng vẫn dưới sự hiệp trợ của khiên thủ, chặn đứng được kỵ binh Phù Nam. Mũi thương lấp lóe hàn quang, chặn đứng đợt xung phong của kỵ binh Phù Nam. Tuy Hỗn Thiên có 3.000 kỵ binh, nhưng đó cũng chỉ là kỵ binh hạng nhẹ. Đối mặt bộ binh quân Tào, sau khi đợt xung phong bị chặn đứng, uy lực giảm sút rất nhiều và cũng bắt đầu tổn thất quy mô lớn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của kỵ binh vẫn gây ra một chút hỗn loạn trong quân Tào, đồng thời tăng cường tinh thần cho quân Phù Nam. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên chém giết đến khó phân thắng bại. Hỗn Thiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy vẫn chưa thấy hy vọng chiến thắng, nhưng ít nhất tạm thời không có nguy cơ chiến bại. Thế nhưng, Hỗn Thiên còn chưa vui mừng được bao lâu, bỗng nhiên phía sau quân Phù Nam vang lên tiếng hành động của một lượng lớn binh mã. Rầm rầm rầm. Âm thanh từ xa đến gần, nhanh chóng tiến về phía chiến trường. Chuyện gì thế? Có phải quân của Khu Liên đến rồi không? Hỗn Thiên cả kinh, vội vàng hỏi. Kuma cũng mặt mày sững sờ, chỉ có thể nhanh chóng phái người đi điều tra. Thế nhưng, người đi điều tra còn chưa trở về, con ngươi Hỗn Thiên lại co rút lại. Y nhìn thấy một lượng lớn quân Hán đang xông tới. Lúc này, Hạ Hầu Đôn xông lên trước, xuất lĩnh 10 vạn quân Tào, trực tiếp mạnh mẽ xông vào phía sau quân Phù Nam. Ầm. Quân Phù Nam đang đánh ngang sức ngang tài với bộ binh quân Tào của Hạ Hầu Uyên, bỗng nhiên bị tấn công từ đường lui. Chỉ một thoáng, quân Phù Nam lập tức đại loạn. Vốn dĩ còn có thể đối địch ngang hàng với bộ binh quân Tào của Hạ Hầu Uyên, họ lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn tưng bừng. Hạ Hầu Uyên và Hạ Hầu Đôn lập tức tiền hậu giáp kích, ra lệnh binh sĩ điên cuồng tấn công quân Phù Nam. Sắc mặt Hỗn Thiên kinh hoàng. Lúc này, y đâu còn không biết mình đã trúng kế. Quân Tào cố ý đặt bẫy y tại đây. Đại vương, mau rút lui. Kuma cũng gấp gáp. Lợi ích của y và Hỗn Thiên là ràng buộc lẫn nhau. Một khi Hỗn Thiên chết, y cũng chẳng còn là gì. Hỗn Thiên sắc mặt khó coi nhìn Kuma, lạnh lùng nói, 10 vạn đại quân của ta ở đây, nếu rút lui trong tổn thất, có thể rút được bao nhiêu binh mã? Một khi không có binh mã, chúng ta dù có chạy thoát, lại còn có thể đi đâu? Kuma cả người chấn động. Không thể không nói, lời Hỗn Thiên nói đã chạm đúng nỗi đau của y, dù sao, không có binh mã, e rằng không thể khiến người Phù Nam ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng thưa đại vương, chúng ta dù không chạy trốn, cũng căn bản không phải đối thủ của địch. Cứ chống cự, chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Kuma tiếp tục nói. Hỗn Thiên cũng vì vậy mà tiến thoái lưỡng nan. Y biết mình không phải đối thủ của địch, không chạy trốn khẳng định là một con đường chết. Thế nhưng, nếu chạy trốn, y cũng không có quá nhiều tin tưởng có thể mang đi bao nhiêu binh mã. Dù sao người Hán đã trăm phương ngàn kế, đương nhiên sẽ không dễ dàng để y rời đi. Truyền lệnh xuống, rút lui. Mắt thấy binh lính của mình bị quân địch điên cuồng tàn sát, số lượng ngày càng ít, Hỗn Thiên cuối cùng cũng hạ quyết tâm, lạnh lùng nói. Vâng. Kuma thích thú đáp một tiếng, trực tiếp đi truyền lệnh. Rất nhanh, lệnh rút lui của Hỗn Thiên được truyền đi. Đại quân Phù Nam vốn đã không thể chống cự, lập tức tan tác như ong vỡ tổ, chạy toán loạn khắp nơi. Kiệt thoái. Hỗn Thiên hét lớn một tiếng, mang theo thân vệ bên mình lập tức lao nhanh về phía sau. Hạ Hầu Đôn lập tức chú ý tới Hỗn Thiên. Từ chiếc vương bào trên người y, hắn nhận ra thân phận của y, đuổi theo, không được để Hỗn Thiên thoát. Hạ Hầu Đôn để lại phần lớn binh mã, trợ giúp Hạ Hầu Uyên thanh lý đại quân Phù Nam, sau đó mang theo mấy ngàn kỵ binh quân Tào liền đuổi theo. Rầm rầm rầm. Thân vệ của Hỗn Thiên cũng là kỵ binh, tốc độ cực nhanh. Thế nhưng, Hạ Hầu Đôn cũng không phải tướng tầm thường. Hắn xuất lĩnh kỵ binh quân Tào, điên cuồng truy kích. Trong lúc một kẻ đuổi, một kẻ chạy, khoảng cách hai bên nhanh chóng rút ngắn. Kể từ khi làm vua Phù Nam, Hỗn Thiên đã mê muội hưởng thụ, sớm không còn là vị vương tử Hỗn Thiên có thể chinh chiến thiên hạ khi còn trên ngựa. Rầm rầm rầm. Cuối cùng, dưới sự thúc giục chiến mã không ngừng của Hạ Hầu Đôn, hắn cuối cùng cũng đuổi kịp Hỗn Thiên. Hỗn Thiên, chạy đi đâu? Nộp mạng cho bản tướng quân. Hạ Hầu Đôn hét lớn một tiếng, đại đao trong tay trực tiếp chém về phía một tên thân binh của Hỗn Thiên. Phập. Không có bất ngờ nào, tên lính đen đuổi chạy chậm nhất kia trực tiếp bị Hạ Hầu Đôn một đòn giết chết. Ha ha. Hạ Hầu Đôn điên cuồng vung vẩy đại đao trong tay, không ngừng thu gặt sinh mạng của quân địch. Chỉ trong chốc lát, dưới sự tấn công điên cuồng của Hạ Hầu Đôn, mười mấy tên thân vệ của Hỗn Thiên phần lớn bị giết chết. Chỉ còn Kuma cùng một vài thân vệ ít ỏi, vẫn theo sát phía sau Hỗn Thiên. Hạ Hầu Đôn cười ha ha, trực tiếp thúc ngựa vọt đến trước mặt Hỗn Thiên và những người còn lại, mặt đầy trêu tức nói. Hỗn Thiên sắc mặt khó coi, hốt hoảng hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại truy đuổi không tha? Ha ha, Hỗn Thiên à Hỗn Thiên, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Sao giờ lại biết mình không phải đối thủ rồi thì định đầu hàng? Chỉ có điều, lúc này mà đầu hàng, ngươi không thấy là đã quá muộn rồi sao? Ngươi! Hỗn Thiên giận dữ. Thế nhưng, tình thế lúc này vô cùng bất lợi cho y, Hỗn Thiên cũng không dám nói quá nhiều lời hung ác. Tức giận đến đỏ mặt rồi ư, hiện tại, bản tướng quân cho ngươi hai lựa chọn, một là, lập tức vứt bỏ binh khí, hướng về ta đầu hàng. Hai là, bị bản tướng giết chết. Hạ Hầu Đôn tiếp tục lạnh lùng nói. Hỗn Thiên giận sôi. Y dù sao cũng là vua của Phù Nam quốc, vậy mà người Hán này lại không hề có ý tôn kính. Hừ, muốn giết ta, vậy thì cứ đến đi. Hỗn Thiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp xông về phía Hạ Hầu Đôn. Hừ, không biết tự lượng sức mình, lên đi. Lập tức, Hạ Hầu Đôn cũng trực tiếp xông tới nghênh đón Hỗn Thiên. Rầm. Hai người vừa chạm đã tách ra, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Hạ Hầu Đôn thì không hề cảm thấy gì. Thế nhưng Hỗn Thiên lại cảm thấy một luồng sức lực khổng lồ không thể chống đỡ ập tới, suýt chút nữa khiến y không cầm được binh khí trong tay, trực tiếp bị Hạ Hầu Đôn đánh bay. Chính đang lúc Hỗn Thiên kinh ngạc với thực lực của Hạ Hầu Đôn lại cười ha ha, trực tiếp quay đầu ngựa, lại lần nữa xông về phía Hỗn Thiên. Hỗn Thiên kinh hãi, lập tức quát lớn, Kuma, ngăn chặn tướng địch. Thế nhưng, vừa nãy Hạ Hầu Đôn ra tay, Kuma đã đứng bên cạnh nhìn rõ mồn một. Y đâu còn không biết Hạ Hầu Đôn lợi hại đến mức nào. Kuma dù sao cũng không muốn chết. Bởi vậy, nghe được lời Hỗn Thiên, y không những không tiến lên, trái lại còn lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với Hỗn Thiên. Hỗn Thiên giận dữ, muốn quát mắng Kuma, thế nhưng, đại đao của Hạ Hầu Đôn đã tấn công tới. Y căn bản không lo nổi việc tức giận mắng Kuma, chỉ có thể lại lần nữa giơ binh khí lên, chuẩn bị chống đỡ đòn tấn công của Hạ Hầu Đôn. Rầm. Ken. Một tiếng, binh khí của Hỗn Thiên trực tiếp bị Hạ Hầu Đôn một đao chém bay khỏi tay. Lập tức, đại đao của Hạ Hầu Đôn, dưới ánh mắt hoảng sợ của Hỗn Thiên, chém xuống y phập. Đầu Hỗn Thiên trực tiếp bị chẻ đôi, những thứ trắng đỏ văng lên bắn vào mặt Hạ Hầu Đôn. Ha ha! Thế nhưng, Hạ Hầu Đôn không hề để ý, sau khi giết chết Hỗn Thiên, y lại cất tiếng cười lớn. Kuma bị dọa đến run lẩy bẩy. Hỗn Thiên đã chết. Kẻ đầu hàng không giết. Lập tức, trên chiến trường vang lên tiếng của Hạ Hầu Đôn, quân Tào cũng theo đó hô lớn. Đại quân Phù Nam vốn đã tan vỡ hoàn toàn, cũng không còn chống đỡ nổi nữa, dồn dập quỳ xuống đất đầu hàng. Kuma cũng quỳ sụp xuống đất, trở thành một thành viên trong số đại quân đầu hàng. Ngươi chính là đại tướng quân Phù Nam quốc. Hạ Hầu Đôn lạnh lùng nhìn Kuma đang quỳ trước mặt mình, hỏi. Tướng quân, tiểu nhân chính là Kuma, không dám nhận danh xưng đại tướng quân. Kuma vội vàng nói. Hạ Hầu Đôn tự nhiên không lọt mắt loại gia hỏa này. Tuy nhiên, Tào Tháo đã phân phó rằng, người Hán số lượng quá ít, khi nào có thể sử dụng những thổ dân này, thì vẫn nhất định phải dùng. Hạ Hầu Đôn suy nghĩ một chút, nói, ngươi có chắc chắn khuyên bảo những tù binh này quy thuận đại ngô của ta không? Nếu ngươi có thể làm được, bản tướng quân có thể tạm thời cho phép ngươi chỉ huy bọn họ. Nếu ngươi làm tốt, đợi bệ hạ đến, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Kuma mừng rỡ khôn xiết. Vốn y nghĩ, sau khi đầu hàng, có thể giữ được tính mạng, kết quả tốt nhất là làm nô lệ. Không ngờ, y còn có thể tiếp tục làm tướng quân. Chẳng phải là chỉ thay đổi một chủ nhân thôi sao? điều này với y không có bất kỳ ảnh hưởng gì cả. Y vội vàng gật đầu nói, tướng quân yên tâm, tiểu nhân nhất định làm được. Tuy nhiên, tiểu nhân là người A Tam, trong đó có một số kẻ cứng đầu Phù Nam, e rằng cần phải thanh trừ. Cứ mặc sức mà làm. Phàm là kẻ không muốn thần phục, giết hay làm lao động đều do ngươi quyết định. Bản tướng quân cần, là một chi đại quân có thể vì Đại Ngô chinh chiến. Hạ Hầu Đôn cười nói. Xin tướng quân yên tâm, tiểu nhân bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Có lời Hạ Hầu Đôn, Kuma lập tức tràn đầy tự tin nói. Rất tốt, đi đi. Bản tướng quân cho ngươi một ngày. Hạ Hầu Đôn gật đầu, nói. Kuma vui vẻ đi chỉnh đốn tù binh. Hạ Hầu Uyên và Hạ Hầu Đôn cũng không nhàn rỗi. Sau khi phái người truyền tin cho Tào Tháo, họ liền lại phái binh vây hãm quận lỵ Cấm Lâm. Về việc Hỗn Thiên đến, Khu Liên tự nhiên là biết. Thế nhưng, thực lực của hắn yếu kém, không muốn lại bị hao tổn, bởi vậy Khu Liên đã không phái binh viện trợ Hỗn Thiên. Trong mắt hắn, 10 vạn đại quân Phù Nam có thể dễ dàng đối phó 5 vạn binh mã của Hạ Hầu Uyên. Thế nhưng, khi quân Tào lại lần nữa vây hãm quận lỵ Cấm Lâm, Khu Liên mới phản ứng được rằng quân Phù Nam đã thất bại. Điều này khiến Khu Liên run lẩy bẩy. 10 vạn đại quân Phù Nam đều không phải đối thủ của Hạ Hầu Uyên. Nước nhỏ Lâm ấp của hắn, tổng nhân khẩu đều không tới 10 vạn, lấy gì để đối phó Hạ Hầu Uyên? Nguyễn Thành, chúng ta nên làm gì? Quân Phù Nam cũng đã chiến bại rồi, chúng ta triệt để xong đời rồi. Khu Liên mặt đầy kinh hoảng. Lúc này, hắn vô cùng hối hận. Nếu thừa dịp Hạ Hầu Uyên và quân Phù Nam đại chiến mà xuất lĩnh bộ hạ rời đi, có lẽ còn có thể chạy thoát. Thế nhưng giờ đây, dù muốn chạy, hắn cũng không thể thoát được. Nguyễn Thành lúc này cũng không có chủ ý, hắn chỉ là một quân sư quạt mo, đối mặt quân Tào hùng mạnh, làm gì có biện pháp nào để lui địch. Phụ vương, hay là chúng ta đầu hàng đi? Khu Ảnh, thái tử nước Lâm ấp, nói. Khu Liên khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ nói, Ảnh Nhi, phụ vương chính là kẻ làm phản Thoát Ly Đại Hán. Dù có đầu hàng, hắn có thể tha cho ta sao? Khu Ảnh cười khổ nói, phụ vương, chuyện đã đến nước này, chúng ta còn có lựa chọn nào sao? Không đầu hàng, chỉ có một con đường chết, đầu hàng còn có chút hy vọng sống. Người Hán luôn coi trọng lấy đức báo oán, chúng ta chỉ cần thái độ tốt hơn một chút, người Hán chưa hẳn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chuyện này nghe lời Khu Ảnh, Khu Liên chần chừ. Thực ra, hắn cũng không sợ chết. Khu Liên chỉ là một kẻ xuất thân từ thôn quê, sau khi làm phản đã làm vua lâu như vậy, dù có chết, hắn cũng cảm thấy không hối tiếc. Thế nhưng, Khu Ảnh là con trai duy nhất của hắn, Khu Liên không muốn dòng dõi Khu gia bị tuyệt tự. Bởi vậy, hắn chủ yếu sợ Hạ Hầu Uyên giết Khu Ảnh. Trong lúc Khu Liên còn chần chừ, Nguyễn Thành cũng vội vàng khuyên nhủ, đại vương, thái tử nói không sai. Chúng ta dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, chắc chắn phải chết. Nếu chủ động đầu hàng, còn có chút hy vọng sống. Đại vương, không thể chần chừ nữa. Nhiều nhất ngày mai, người Hán sẽ phát động tấn công. Đến lúc đó, dù chúng ta có đầu hàng, tính chất cũng hoàn toàn khác. Nguyễn Thành rất rõ ràng, kẻ muốn chết cũng là phụ tử nhà Khu gia. Hắn thân là địa đầu xà của nước Lâm ấp, chỉ cần tân chủ nhân muốn ổn định khu vực Lâm ấp, không những sẽ không giết hắn, mà thậm chí còn sẽ trọng dụng hắn. Bởi vậy, đầu hàng đối với Nguyễn Thành mà nói không hề có áp lực. Nghe Khu Ảnh và Nguyễn Thành đều nói vậy, Khu Liên cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nói, đã vậy, Nguyễn Thành, ngươi hãy đi một chuyến đến doanh trại quân Hán, nói cho bọn họ biết, ta đầu hàng. Thần tuân lệnh. Nguyễn Thành cũng không từ chối, đáp một tiếng rồi rời đi. Phụ vương, kẻ này xem ra rất muốn nương tựa vào người Hán. Người phái hắn đi gặp người Hán, chẳng phải là trao cơ hội cho hắn sao? Khu Ảnh nhìn bóng lưng Nguyễn Thành, khó hiểu hỏi. Khu Liên gật đầu, nói, ta tự nhiên rõ ràng. Thế nhưng, phụ tử chúng ta sau này có lẽ còn phải dựa vào kẻ này. Đã vậy, sao chúng ta không bán cho hắn một ân tình? Nếu hắn có thể sống tốt hơn dưới tay người Hán, vào thời khắc mấu chốt, có lẽ còn có thể cứu mạng chúng ta, không phải sao? Kẻ làm phản như ta, sau khi đầu hàng, dù không chết, e sợ cũng không thể được trọng dụng. Khu Ảnh lúc này mới hiểu ra, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng, những gì phụ vương nói không phải là không có khả năng. Quân của Hạ Hầu huynh đệ còn chưa tiến vào huyện Cấm Lâm thì đã nhận được tin tức Khu Liên chuẩn bị đầu hàng. Điều kiện vô cùng đơn giản, chỉ hy vọng Hạ Hầu huynh đệ có thể tha mạng cho người nhà họ Khu. Bọn họ chỉ muốn sống. Đại huynh, đã vậy, chúng ta có thể tiến vào Cấm Lâm tiếp quản. Đợi chúa công đến đây sau, chúng ta lại dắt thẳng tới Phù Nam. Đến lúc đó, quân ta sẽ có căn cơ vững chắc. Hạ Hầu Uyên hiển nhiên tâm trạng không tệ, cười nói. Hạ Hầu Đôn lại trợn mắt lên, không vui nói, phụ tử nhà Khu Gia này chính là phản tặc, chúng ta há có thể buông tha bọn họ. Giết phụ tử Khu Gia, vừa vặn chấn động khiến kẻ khác sợ hãi, điều này đối với sự thống trị tương lai của A-Mang vô cùng có lợi. Ngươi chuẩn bị đi, sau khi chúng ta vào thành, sẽ lập tức bắt phụ tử Khu Gia. Chuyện này được rồi. Hạ Hầu Uyên có chút bất ngờ. Tuy nhiên, hai người là huynh đệ, không cần thiết vì mấy phụ tử Khu Gia không quan trọng mà gây mâu thuẫn. Hạ Hầu Uyên liền cũng không tranh cãi với Hạ Hầu Đôn. Lập tức, Hạ Hầu Đôn trực tiếp xuất lĩnh 20.000 đại quân, tiến vào huyện Cấm Lâm tiếp quản. Còn Hạ Hầu Uyên thì lưu lại tiếp tục chỉnh đốn đại quân. Sau khi Hạ Hầu Đôn đến huyện Cấm Lâm, y cũng không nói thẳng ý định muốn giết phụ tử Khu Gia. Phụ tử Khu Gia không rõ vì sao, trực tiếp mở cửa thành, đón Hạ Hầu Đôn vào thành. Lập tức, Hạ Hầu Đôn trực tiếp phái binh tiếp quản phòng thủ thành Cấm Lâm. Khu Liên cùng Nguyễn Thành và những người khác cung kính đi theo Hạ Hầu Đôn. Sau khi tiếp quản phòng thủ thành, Hạ Hầu Đôn lại dưới sự dẫn dắt của Khu Liên và mọi người đi đến Vương Cung Lâm ấp quốc. Nói là vương cung, thế nhưng mức độ đơn sơ còn không bằng phủ của một vài thái thú ở Trung Nguyên. Tiến vào vương cung, Hạ Hầu Đôn nghiễm nhiên ngồi vào vị trí chủ vị. Hạ Hầu tướng quân, ngài đến quá nhanh, ta chưa kịp chuẩn bị. Nơi nào chiêu đãi không chu toàn, xin tướng quân bao dung. Nguyễn Thành mặt đầy nịnh nọt nói. Hạ Hầu Đôn lắc đầu, nói, không sao, bản tướng quân lần này vào thành, không phải là vì hưởng thụ. Tướng quân còn có chuyện gì? Nguyễn Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hạ Hầu Đôn cười lạnh nói, tự nhiên chính là để thanh toán phụ tử Khu Gia. Khu Liên, ngươi có biết tội của ngươi không? Khu Liên sững sờ, trên mặt có chút choáng váng. Hạ Hầu tướng quân, khi chúng ta đầu hàng, chẳng phải từng có ước định rồi sao? Giờ đây, ngài đây là ý gì? Khu Liên phản ứng lại, nụ cười trên mặt cũng thu lại. Hạ Hầu Đôn cười lạnh nói, Khu Liên, ngươi phản loạn Đại Hán, tội không thể dung thứ. Giờ đây, còn muốn sống sao? Nếu vậy, chẳng phải kẻ nào cũng dám làm phản. Ngươi Hạ Hầu Đôn, người Hán vốn lấy nhân nghĩa làm đầu, nếu đã đồng ý tha cho phụ tử ta, vì sao lại lật lọng? Khu Liên uất ức không ngớt. Nghĩ đến huyện Cấm Lâm đã bị binh mã của Hạ Hầu Đôn tiếp quản, Khu Liên vừa kinh vừa giận, nhưng lại không dám làm càn. Hừ! Khu Liên, bản tướng quân khi nào đã đồng ý tha cho ngươi? Kẻ đồng ý với ngươi là Hạ Hầu Diệu Tài. Hắn không giết ngươi, nhưng bản tướng thì chưa từng nói. Người đâu, bắt Khu Liên lại. Hạ Hầu Đôn hừ lạnh một tiếng, nói. Lập tức, mười mấy tên lính tào áo giáp xông vào, trực tiếp đẩy ngã Khu Liên. Hạ Hầu Đôn, ngươi vô liêm sỉ. Khu Liên giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Hạ Hầu Đôn hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ra lệnh binh sĩ đi lùng bắt Khu Ảnh. Thế nhưng, Hạ Hầu Đôn không biết rằng, động tĩnh lớn trong đại sảnh đã sớm kinh động người nhà họ Khu, truyền tin tức nhanh chóng cho Khu Ảnh. Khu Ảnh nhận được tin kinh hãi, lập tức triệu tập bộ hạ, chuẩn bị phản kháng. Thái tử, đại vương đã rơi vào tay Hạ Hầu Đôn, phòng thủ thành cũng bị đại quân Hạ Hầu Đôn tiếp quản. E rằng chúng ta không có phần thắng. Đại tướng Ken Ken của Lâm Ấp Quốc nói. Ngươi nói không sai, thế nhưng, ngươi đừng quên, binh lính Hạ Hầu Đôn mang vào vương cung cũng không nhiều. Ngược lại, quân ta lại không ít. Chỉ cần bắt được Hạ Hầu Đôn, chúng ta sẽ có con tin trong tay. Đến lúc đó, bức bách người Hán rút lui, khôi phục sự thống trị của Lâm Ấp Quốc cũng không phải không thể. Khu Ảnh lạnh lùng nói. Hắn cũng không muốn làm phản, thế nhưng, Hạ Hầu Đôn không cho phụ tử bọn họ đường sống, Khu Ảnh cũng chỉ có thể liều mạng một phen. Cũng may, Hạ Hầu Đôn vừa vào thành liền không nhận được động thủ, võ lực của Khu Gia vẫn chưa hoàn toàn bị giải trừ. Theo lệnh của Khu Ảnh, mấy trăm vệ sĩ vương cung trung thành nhanh chóng tập hợp lại, sau đó dưới sự dẫn dắt của Khu Ảnh, xông về phía vị trí của Hạ Hầu Đôn. Giết! Khu Ảnh quát lớn một tiếng, trực tiếp dẫn người xông vào. Hạ Hầu Đôn giận dữ, trực tiếp vồ lấy Khu Liên, lạnh lùng nói, Khu Ảnh, lập tức vứt bỏ binh khí đầu hàng, nếu không, bản tướng sẽ lập tức giết phụ thân ngươi. Hừ! Đầu hàng xong, phụ tử ta cùng bị giết ư, Hạ Hầu Đôn, nếu ngươi giết phụ ta, bản thái tử nhất định bắt ngươi chôn cùng. Động thủ! Khu Ảnh lạnh lùng nói một câu, trực tiếp hạ lệnh động thủ. Hạ Hầu Đôn cũng không phải kẻ sợ sự. Y trực tiếp một đao chém Khu Liên, sau đó liền xông về phía đội vệ binh vương cung do Khu Ảnh dẫn đầu. Rầm rầm rầm. Đại đao trong tay Hạ Hầu Đôn không ngừng đoạt mạng các vệ binh vương cung của Lâm Ấp Quốc. Đồng thời, gần trăm thân vệ theo Hạ Hầu Đôn tiến vào vương cung cũng theo sát bên cạnh Hạ Hầu Đôn, cùng chiến đấu với đội vệ binh vương cung. Đội vệ binh vương cung mặc dù là binh mã tinh nhuệ nhất của Lâm Ấp Quốc, thế nhưng, đối mặt với một dũng tướng siêu nhất lưu như Hạ Hầu Đôn, họ cũng chỉ yếu ớt như đậu phụ. Chỉ trong chốc lát, đã bị giết chết một đám lớn. Khu Ảnh vừa giận vừa sợ, không ngừng chỉ huy đội vệ binh vương cung, vây giết Hạ Hầu Đôn. Động tĩnh lớn trong vương cung, rất nhanh đã gây chú ý cho quân Tào. Quân Tào phân tán trong thành nhanh chóng kéo đến vương cung viện trợ. Khu Ảnh sốt ruột. Nếu không thể bắt được Hạ Hầu Đôn trước khi quân Tào viện trợ đến, bọn họ sẽ chắc chắn phải chết. Lên! Bắt lấy Hạ Hầu Đôn, quan tăng ba cấp. Khu Ảnh đứng phía sau, lớn tiếng quát chói tai. Đội vệ binh vương cung không hổ là những chiến sĩ dũng mãnh nhất của Lâm Ấp Quốc. Tuy số lượng không nhiều, nhưng đối mặt với Hạ Hầu Đôn, họ cũng không hề sợ hãi chút nào, không ngừng phát động tấn công Hạ Hầu Đôn và thân vệ của hắn. Theo thời gian trôi đi, không chỉ đội vệ binh vương cung tổn thất nặng nề, mà thân vệ của Hạ Hầu Đôn cũng tổn thất hơn nữa. Ha ha! Chết đi cho ta! Hạ Hầu Đôn cười ha ha, một đao chém tướng quân Ken Ken của Lâm Ấp Quốc. Ken Ken trợn tròn mắt, không cam lòng ngã xuống. Hai bên chiến đấu vẫn tiếp tục. Đại đao của Hạ Hầu Đôn vẫn không ngừng thu gặt sinh mạng của đội vệ binh vương cung. Đội vệ binh vương cung vẫn dũng mãnh không sợ chết, không ngừng phát động tấn công. Khu Ảnh âm thầm sốt ruột. Thế nhưng, đã chứng kiến sự dũng mãnh của Hạ Hầu Đôn, hắn cũng không xông thẳng vào chém giết. Lấy cung tên đến. Khu Ảnh suy nghĩ một chút, đối với tên lính duy nhất còn lại phía sau phân phó nói. Tiếp nhận cung tên, Khu Ảnh hít sâu một hơi, sau đó dương cung lắp tên. Xoẹt. Một mũi tên lao thẳng về phía Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn đang tàn sát đội vệ binh vương cung, bỗng nhiên cảm thấy một luồng nguy hiểm ập tới. Hắn phản ứng cực nhanh, nghiêng đầu, liền tránh thoát một mũi tên của Khu Ảnh. Phập. Mũi tên trực tiếp bắn trúng một tên lính đội vệ binh vương cung đang vây công Hạ Hầu Đôn, không hề bất ngờ đã bắn giết hắn. Đê tiện. Hạ Hầu Đôn giận dữ, nâng đao liền xông về phía vị trí của Khu Ảnh. Thế nhưng, đội vệ binh vương cung Lâm Ấp lại không nhường một bước nào, kiên cố ngăn chặn đường đi của Hạ Hầu Đôn. Bất đắc dĩ, Hạ Hầu Đôn trực tiếp tục tàn sát những binh sĩ này. Phập phập phập. Đại đao quét ngang, liền có vài tên lính đội vệ binh vương cung bị chém dưới đao. Khu Ảnh cười lạnh một tiếng, trực tiếp rút ra ba cây cung tên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Liên tiếp ba mũi tên, lao thẳng về phía Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn nghe thấy kình phong truyền đến từ phía sau, giận tím mặt. Hắn trực tiếp xoay người. Ken ken. Đại đao vung vẩy, hai tiếng vang giòn truyền đến, Hạ Hầu Đôn trực tiếp đánh rơi hai mũi tên. Thế nhưng, Hạ Hầu Đôn dường như không ngờ rằng, Khu Ảnh lại có thể bắn liên tục ba mũi tên. Cứ thế mà không thể ngăn chặn được mũi tên cuối cùng của Khu Ảnh. Mũi tên phóng to trong con ngươi của Hạ Hầu Đôn. Phập. A à, Hạ Hầu Đôn ôm lấy mắt, không kìm được quát lớn một tiếng. Ha ha. Mau lên, bắt lấy Hạ Hầu Đôn. Thấy mình đã bắn trúng mắt Hạ Hầu Đôn, Khu Ảnh không kìm được cười ha ha. Thế nhưng, đội vệ binh vương cung còn chưa xông lên, Hạ Hầu Đôn gầm lên giận dữ, trực tiếp rút mũi tên cắm trên mắt ra. Không hề bất ngờ, nó kéo theo cả con ngươi bị nhổ xuống. Mặt Hạ Hầu Đôn đầy máu tươi. Hắn cố nén đau đớn, quát, tinh huyết cha mẹ, há có thể bỏ đi. Nói xong, trực tiếp nhổ nhãn cầu trên mũi tên ra, một cái nuốt vào. Ha ha, chết. Hạ Hầu Đôn nuốt lấy nhãn cầu. Tức tiếng cười lớn, lại lần nữa xông vào đội vệ binh vương cung, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này, Khu Ảnh và đội vệ binh vương cung, từng kẻ một trợn mắt há hốc mồm, còn chưa phản ứng lại, liền bị Hạ Hầu Đôn chém giết một đám lớn. Tinh nhuệ như đội vệ binh vương cung, lúc này cũng bị dọa cho phát sợ, bọn họ chưa từng gặp người nào dũng mãnh như vậy. Phập phập phập. Mãi đến khi bị Hạ Hầu Đôn chém giết một đám lớn sau, mọi người mới phản ứng lại, gào thét xông về phía Hạ Hầu Đôn. Thế nhưng, trải qua thời gian dài chiến đấu như vậy, đội vệ binh vương cung đã tổn thất hơn nữa. Thêm vào hành động nuốt sống con mắt của Hạ Hầu Đôn, càng khiến không ít người khiếp sợ. Số lượng đội vệ binh vương cung vây giết Hạ Hầu Đôn đã giảm mạnh. Phập phập phập. Hạ Hầu Đôn trọng thương vẫn hùng hổ, đại đao trong tay chém ra, tất mang đi ít nhất một cái mạng. Số lượng đội vệ binh vương cung giảm sút kịch liệt, một số bắt đầu liên tục lùi về phía sau. Khu Ảnh phía sau sốt ruột. Hắn đã nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài truyền đến. Rất hiển nhiên, quân Tào sắp đánh tới. Giết! Nghĩ đến hậu quả nếu không bắt được Hạ Hầu Đôn, Khu Ảnh cũng gấp gáp, trực tiếp xông lên. Độc nhãn của Hạ Hầu Đôn lóe lên, lập tức khóa chặt Khu Ảnh, đại đao trực tiếp chém tới. Khu Ảnh cả kinh, nghĩ đến thực lực của Hạ Hầu Đôn, hắn không dám chậm trễ chút nào, đao trong tay xoay ngang. Rầm! Tay Khu Ảnh rung lên, đao trong tay suýt chút nữa tuột khỏi tay. Ha ha, chết đi cho ta! Hạ Hầu Đôn cười ha ha. Dường như quên đi nỗi đau trên người, lại lần nữa một đao chém về phía Khu Ảnh. Khu Ảnh muốn chửi thề. Hắn tuy võ nghệ không tệ, nhưng áp lực mà Hạ Hầu Đôn mang lại thực sự quá lớn. Thế nhưng, Hạ Hầu Đôn đã đánh tới, Khu Ảnh dù không muốn, cũng chỉ có thể lại lần nữa nâng đao chống đỡ. Rầm. Ken. Lại lần nữa va chạm một chiêu, không có chút bất ngờ nào, đao của Khu Ảnh trực tiếp tuột khỏi tay. Độc nhãn của Hạ Hầu Đôn lóe lên một tia tà nhẫn, đại đao trực tiếp hạ xuống. Phập. Đầu Khu Ảnh nở hoa, như quả dưa hấu, trực tiếp bị đánh nát. Ha ha. Giết. Báo thù cho mắt bị mù, Hạ Hầu Đôn cười ha ha, lại lần nữa xông vào đội vệ binh vương cung còn lại. Đội vệ binh vương cung vốn còn lại không nhiều. Thấy Khu Ảnh bị Hạ Hầu Đôn chém giết, một phần gào thét xông tới, muốn báo thù cho Khu Ảnh. Phần còn lại thì trực tiếp bỏ chạy ra ngoài. Thế nhưng, ngay lúc này, một lượng lớn quân Tào xông vào. Bọn họ bất chấp tất cả, nhìn thấy lính Lâm ấp liền trực tiếp động thủ. Đội vệ binh vương cung bỏ chạy rất nhanh bị chém giết gần như không còn. Lưu Tán tóc tai bù xù chạy vào. Phập phập. Tiện tay đánh chết hai tên quân địch, liền xông tới trước mặt Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu tướng quân, ngài đây là... Lưu Tán nhìn con mắt đẫm máu của Hạ Hầu Đôn, không kìm được hỏi. Ha ha, vô sự. Hạ Hầu Đôn cười ha ha, thế nhưng, một câu lời còn chưa nói hết, y liền ngã khuỵu xuống. Lưu Tán nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy Hạ Hầu Đôn, thăm dò hơi thở, phát hiện Hạ Hầu Đôn chỉ là hôn mê, liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, quân Tào đã giết sạch tất cả địch binh. Thân vệ của Hạ Hầu Đôn cũng chỉ còn lại mấy người. Mọi người lúc này mới hiểu rõ chuyện đã xảy ra, dồn dập khâm phục Hạ Hầu Đôn không thôi. Trong tình huống bị trọng thương, vẫn có thể trong lúc nói cười giết người, cho đến khi binh sĩ phe mình đến. Sự dũng mãnh của Hạ Hầu Đôn lập tức được lưu truyền khắp quân Tào. Tuy ít đi một con mắt, Hạ Hầu Đôn lại mơ hồ trở thành biểu tượng dũng tướng của quân Tào. Hạ Hầu Uyên nhận được tin tức, cũng chỉ biết lau một vệt mồ hôi. Tuy nhiên cũng may, Hạ Hầu Đôn chỉ mất đi một con mắt, điều này cũng khiến Hạ Hầu Uyên thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, vì Hạ Hầu Đôn trọng thương, quân Tào đã tàn sát sạch toàn bộ tầng lớp cao nhất của Lâm ấp quốc, ngay cả Nguyễn Thành và những người một lòng muốn nương tựa vào quân Tào cũng không thể thoát được. Khi Tào Tháo đến huyện Cấm Lâm sau, y cũng không trách cứ ý tứ của Hạ Hầu huynh đệ. Hạ Hầu Đôn là huynh đệ bổn gia của y, suýt chút nữa chết trong tay người Lâm ấp. Dù Hạ Hầu huynh đệ không giết, thì Tào Tháo y cũng sẽ không bỏ qua những kẻ đó. Còn về vô tội, hiện tại là thời loạn lạc, nơi nào lại không có người vô tội. Thân là một phương chư hầu, Tào Tháo không phải là người mềm lòng. Nguyên Nhượng, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt một thời gian. Việc chinh phục Phù Nam quốc, cứ giao cho Diệu Tài đi làm. Tào Tháo mặt đầy quan tâm đối với Hạ Hầu Đôn nói. Chúa công, điều này không được, đại công chinh phục Phù Nam, sao có thể để Diệu Tài độc chiếm? Hạ Hầu Đôn lập tức phản bác. Tào Tháo đương nhiên biết, Hạ Hầu Đôn là muốn vì hắn xuất lực, còn việc tranh công với Hạ Hầu Uyên. Chẳng qua chỉ là một cái cớ thôi. Hai người là anh em ruột, lại là huynh đệ của Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn cần tranh công sao? Nguyên Nhượng, vết thương của ngươi chưa lành, vẫn nên nghỉ ngơi trước một thời gian rồi nói sau đi. Tào Tháo lại lần nữa mở miệng nói. Ha ha, chúa công, một vết thương nhỏ thôi, còn chưa đến mức không thể xuất chinh. Phù Nam diện tích cũng không nhỏ, chi bằng để ta và Diệu Tài mỗi người thống lĩnh một quân, chia làm hai đường tiến vào Phù Nam, thế nào? Hạ Hầu Đôn cười ha ha, vô cùng dũng cảm nói. Tào Tháo bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, chỉ có thể gật đầu nói, đã vậy, ngươi và Diệu Tài mỗi người chỉ huy 5 vạn đại quân, một nam một bắc, tiến vào Phù Nam đi. Hỗn Thiên đã chết, lại có binh lính Phù Nam của Kuma giúp đỡ, việc tiến vào Phù Nam hẳn không có vấn đề gì. Thời gian cứ định là sau 5 ngày đi, không cần sốt ruột. Tạ chúa công. Hạ Hầu Đôn đại hỷ, vội vã bái nói. Bị thương không đáng sợ, y chỉ sợ Tào Tháo ghét bỏ mình thành độc nhãn long, không có cách nào lại vì Tào Tháo chinh chiến. Giờ xem ra, mù một con mắt cũng không ảnh hưởng đến địa vị của mình trong lòng Tào Tháo. Sau đó, dưới sự tấn công của hai đường đại quân quân Tào, Phù Nam quốc lần lượt đầu hàng. Quân Tào một đường càn quét, thẳng tiến đến thành Thợ Săn. Lúc này, chủ nhân của thành Thợ Săn đã đổi thành Liễu Diệp Nữ Vương. Dù sao, Hỗn Thiên và những người dưới trướng hắn, hoặc là bị giết, hoặc là nương tựa vào quân Tào. Liễu Diệp Nữ Vương nghiễm nhiên nắm giữ quyền lực tối cao của Phù Nam quốc. Thế nhưng, 10 vạn đại quân Phù Nam bị tiêu diệt, đương nhiên là nguyên khí đại thương. Lúc này thành Thợ Săn cũng chỉ còn hơn 1 vạn binh mã. Liễu Diệp Nữ Vương cũng không muốn đầu hàng quân Tào. Nàng muốn chính là mình lại lần nữa trở thành vua của Phù Nam. Đại tướng quân, người Hán rốt cuộc là ý gì? Vì sao không những không sai người đến đây, trái lại đại quân lại vây thành? Chẳng lẽ Bọn họ muốn chiếm lĩnh Phù Nam. Liễu Diệp nữ vương chau mày. Trong mắt nàng, hẳn là hành động của Hỗn Thiên trợ giúp Lâm ấp đã chọc giận Đại Hán, lúc này mới dẫn đến Phù Nam và Đại Hán binh đao gặp mặt. Thế nhưng, nếu Hỗn Thiên đã chết rồi, người Hán nên phái người đến Phù Nam, trách cứ một hồi mới đúng. Đến lúc đó, mình có thể dựa thế tố khổ với người Hán, sau đó thành khẩn xin lỗi, lại để Phù Nam trở thành phiên thuộc quốc của Đại Hán. Giờ đây, người Hán nhất định sẽ có bao nhiêu ban thưởng, để cho mình tiếp tục thống trị Phù Nam. Thế nhưng, sự xuất hiện của quân Tào đã đập tan ảo tưởng của Liễu Diệp. Nữ vương bệ hạ, Mạc tướng cũng không biết vì sao. Tuy nhiên, tình hình người Hán đang cấp bách, chúng ta cũng chỉ nên làm hai tay chuẩn bị. Vũ Giáp bất đắc dĩ nói. Đại tướng quân nói cụ thể hơn một chút. Liễu Diệp vội vàng hỏi. Vũ Giáp suy nghĩ một chút, nói, một là, phái người đến chỗ người Hán, dò hỏi nguyên do. Nếu có thể khiến họ hòa bình rút quân, dù có phải đánh đổi một số thứ, cũng là có thể chấp nhận được. Liễu Diệp gật đầu, cười nói, đại tướng quân nói có lý. Nếu người Hán không chịu rút quân thì sao? Vũ Giáp chắp tay nói, đó chính là kế hoạch thứ hai chúng ta muốn làm. Nếu người Hán cố ý chiếm lĩnh Phù Nam quốc của ta, chúng ta cũng chỉ có thể liều mình một trận chiến. Chuyện này đại tướng quân không được. Nước ta ngay cả Hỗn Thiên còn không phải đối thủ, làm sao có thể đánh một trận với người Hán? Chúng ta vẫn nên xem trước thái độ của người Hán đã. Đại tướng quân, chi bằng do ngài tự mình đi một chuyến đến chỗ người Hán. Liễu Diệp hiển nhiên không muốn chết. Thực ra điều này cũng bình thường, nếu Liễu Diệp kiên cường như vậy, Phù Nam cũng không thể đầu hàng Hỗn Thiên, bán cả quốc gia. Vũ Giáp mặc dù có chút bất mãn với sự mềm yếu của Liễu Diệp, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, việc cấp bách, vẫn cần phải thấu hiểu thái độ của người Hán đã rồi tính. Sau đó, Vũ Giáp trực tiếp rời khỏi thành thợ săn, dưới sự áp giải của quân Tào, y đã gặp được Hạ Hầu Đôn. Kẻ đến thành thợ săn đầu tiên chính là binh mã của Hạ Hầu Đôn. Ngoài ra, Kuma cũng đi theo Hạ Hầu Đôn. Vũ Giáp, ngươi đến doanh trại quân Tào của ta làm gì? Kuma, với vẻ trung thành như chó săn, mặt đầy khó hiểu hỏi. Kuma, ngươi sao lại trở thành chó săn của người Hán? Vũ Giáp mặt đầy trào phúng nói. Kuma cười ha ha, không biết xấu hổ nói, quân Tào thiên hạ vô địch, bản tướng đây là thức thời vụ, nương tựa vào bệ hạ anh minh thần võ. Vũ Giáp, ngươi kiên cường như vậy, bản tướng quân đúng là hiếu kỳ, ngươi có còn có thể kiên cường dưới uy thế của quân Tào ta không? Hừ. Vũ Giáp hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên căn bản không lọt mắt loại chó săn như Kuma. Rất nhanh, Vũ Giáp liền bị dẫn đến trước mặt Hạ Hầu Đôn. Mạc tướng bái kiến Hạ Hầu tướng quân. Vũ Giáp cung kính đối với Hạ Hầu Đôn bái nói. Trên đường đi, đã có người giới thiệu về Hạ Hầu Đôn cho y lúc này, Vũ Giáp cũng biết, kẻ thù của bọn họ, không phải là Đại Hán, mà là Đại Ngô. Đứng lên đi, ngươi chính là Vũ Giáp. Phù Nam chủ động khai chiến với Đại Ngô của ta, giờ đây, ngươi lại đến đây, vì chuyện gì? Hạ Hầu Đôn mặt đầy ý lạnh hỏi. Hạ Hầu tướng quân đây là một hiểu lầm. Mạc tướng đến đây, chính là muốn giải trừ hiểu lầm. Việc khai chiến với quý quốc cũng không phải ý của nước ta, chính là do một mình Hỗn Thiên gây ra. Vũ Giáp giải thích. Hạ Hầu Đôn vẫy vẫy tay, nói, không cần nói với bản tướng những điều này. Phù Nam chủ động tấn công nước ta, hoàng đế nước ta giận dữ, đặt phái hai đường đại quân, tấn công Phù Nam. Không diệt Phù Nam, thề không thu binh. Các ngươi nếu muốn ngăn ngừa tổn thất không cần thiết, liền chủ động đầu hàng. Nếu không, khi công phá thành trì, bản tướng sẽ cùng các ngươi thanh toán. Tướng quân suy xét. Hai nước giao chiến, hai bên đều khó tránh khỏi bị tổn thất, hà cớ gì không thu binh, cùng hưởng hòa bình. Nước ta đồng ý phụng quý quốc làm chủ, hàng năm tiến cống, hàng năm đến chầu. Vũ Giáp đưa ra điều kiện của Phù Nam quốc, muốn tận lực duy trì hòa bình. Hạ Hầu Đôn thầm nghĩ, không diệt Phù Nam các ngươi, Đại Ngô ta chỉ có nửa quận Nhật Nam, các ngươi có chịu ngoan ngoãn tiến cống không? Bởi vậy, Hạ Hầu Đôn không chút do dự vẫy vẫy tay, nói, không cần nhiều lời. Bản tướng quân chỉ có thể phụng hoàng mệnh làm việc. Bệ hạ đã ra lệnh tiêu diệt Phù Nam, dương oai nước ta. Vũ tướng quân mời trở về đi. Hạ Hầu Đôn quả quyết từ chối, khiến Vũ Giáp có chút hoảng hốt. Y biết rõ, nếu thật sự khai chiến, Phù Nam không có chút sức chống cự nào. Tướng quân Vũ Giáp lại mở miệng, muốn nói điều gì đó, thế nhưng Hạ Hầu Đôn căn bản không cho y cơ hội. Không cần nhiều lời, Vũ tướng quân mời về. Thái độ của Hạ Hầu Đôn hết sức rõ ràng, Phù Nam diệt vong đã là điều chắc chắn. Bất đắc dĩ, Vũ Giáp chỉ có thể rời khỏi doanh trại quân Tào, trở về thành thợ săn. Khi Vũ Giáp đem kết quả nói cho Liễu Diệp cũng mặt đầy thất vọng. Đại tướng quân, nếu Đại Ngô này không muốn buông tha chúng ta, vì mấy trăm ngàn sinh mạng bách tính Phù Nam của ta, Bản vương nghĩ, vẫn là mở thành đầu hàng đi. Liễu Diệp suy nghĩ một chút nói. Nếu đầu hàng, Phù Nam sẽ không còn nữa. Nữ vương bệ hạ làm như vậy, làm sao xứng đáng với các đời tiên vương Phù Nam ta? Vũ Giáp mặt đầy bất mãn nói. Liễu Diệp thở dài một hơi, nói, đại tướng quân, ngươi nói, bản vương chưa từng không hiểu. Thế nhưng, ngươi nên rõ ràng, Phù Nam quốc yếu kém, thêm vào đa số binh mã đã bị Hỗn Thiên mang đi, bị Đại Ngô tiêu diệt. Lúc này chúng ta, nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, chúng ta vẫn như cũ không cách nào thay đổi kết cục. Điều khác biệt duy nhất là, chúng ta sẽ phải hy sinh thêm nhiều con dân. Nữ vương, vì Phù Nam, bất luận hy sinh bao nhiêu mạng người, đều là đáng giá. Vũ Giáp lại lần nữa nói. Liễu Diệp lắc đầu, kiên định nói, đại tướng quân không cần nhiều lời, bản vương đã quyết tâm, hướng về Đại Ngô đầu hàng. Ngươi đi chuẩn bị việc đầu hàng đi. Vũ Giáp nghe vậy, chắp tay, xoay người rời khỏi vương cung. Thế nhưng, lúc này, sắc mặt y âm trầm tới cực điểm. Không được, ta tuyệt đối không thể đầu hàng. Điều này sẽ khiến nữ vương lại lần nữa rơi vào ma chưởng. Vũ Giáp vẻ mặt kiên định lầm bầm lầu bầu. Quyết định xong, Vũ Giáp lập tức hành động. Y điều động tất cả binh mã trong thành, bắt đầu trắng trợn bắt giữ Tráng Đinh, mỹ danh là bảo vệ Phù Nam, cưỡng chế yêu cầu bình dân bách tính tham gia thủ thành. Đối với mọi hành động của Vũ Giáp, Liễu Diệp không hề hay biết. Vũ Giáp đã quyết định phát động tất cả sức mạnh trong thành thợ săn, chống đỡ đòn tấn công của Hạ Hầu Đôn. Y muốn bảo vệ nữ vương của mình, tuyệt đối không thể để nữ vương lại lần nữa rơi vào ma chưởng của người Hán. Hạ Hầu Đôn đợi hai ngày, trước sau không thấy quân Phù Nam mở thành đầu hàng. Tính cách nóng nảy của Hạ Hầu Đôn lập tức mất kiên nhẫn. Kuma, binh mã của ngươi sử dụng thang mây và các khí giới công thành khác thế nào rồi? Hạ Hầu Đôn tìm đến Kuma, dò hỏi. Việc tấn công thành thợ săn như vậy, khẳng định không thể do quân Tào ra tay. Quân Tào giữ lại binh lính Phù Nam đầu hàng chính là để dùng làm bia đỡ đạn. Trong lòng Hạ Hầu Đôn, tuy y vẫn đang đợi quân Phù Nam đầu hàng, nhưng cũng không hề lơi lỏng việc huấn luyện quân Phù Nam sử dụng khí giới công thành. Kuma vội vàng bái nói, đại tướng quân yên tâm, binh lính của ta đã hoàn toàn thông thạo. Chỉ cần đại tướng quân ra lệnh một tiếng, quân ta liền có thể vì đại tướng quân công phá thành thợ săn. Rất tốt. Truyền lệnh xuống, hôm nay thưởng tam quân, ngày mai công thành. Kuma, hy vọng ngươi đừng làm bản tướng quân thất vọng. Hạ Hầu Đôn mặt đầy nghiêm túc nói. Xin tướng quân yên tâm, không phá thành thợ săn, mà tướng tuyệt không thu binh. Kuma cũng mặt đầy trịnh trọng nói. Đây chính là trận chiến đầu tiên của y sau khi nương tựa vào Đại Ngô, liên quan đến tương lai của những người như y trong quân. Kuma đã quyết định, bất luận thế nào, cũng phải công phá thành thợ săn, để cấp trên của Đại Ngô thấy được tác dụng của bọn họ. Lập tức, toàn bộ doanh trại quân Tào bắt đầu hành động. Giết lợn mổ dê, cho binh sĩ thêm món ăn. Quân tôi tớ dưới trướng Kuma cũng đều được chia thịt, từng kẻ một bắt đầu vui vẻ ăn uống. Ngày mai, quân Tào bắt đầu hành động. Hạ Hầu Đôn đích thân đến tiền tuyến, Kuma tự mình chỉ huy. Mấy vạn quân tôi tớ bày trận ở phía trước. Trên đầu tường thành thợ săn, Phù Nam nữ vương Liễu Diệp mặt đầy sững sờ. Vũ đại tướng quân, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chúng ta không phải đã đồng ý đầu hàng, vì sao Đại Ngô còn muốn tấn công thành thợ săn? Còn nữa, trên tường thành vì sao lại có nhiều bách tính bình thường như vậy? Liễu Diệp lạnh lùng nhìn Vũ Giáp. Nàng lại không phải kẻ ngu. Kết hợp tình hình trong thành, thêm vào hành động của quân địch ngoài thành, nàng đã đại khái hiểu rõ. Bởi vậy, nàng lạnh giọng dò hỏi. Vũ Giáp gật đầu, nói, nữ vương bệ hạ, ngài đoán không sai. Mạc tướng đã vi phạm mệnh lệnh của ngài, từ chối hướng về quân địch đầu hàng. Ngươi muốn hại tất cả mọi người trong thành chết sao? Liễu Diệp đã sớm đoán được kết quả, bởi vậy cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là, trong mắt nàng, tràn đầy sự khó hiểu, không biết vì sao, Vũ Giáp vốn luôn trung thành tuyệt đối lại muốn vi phạm mệnh lệnh của mình. Vũ Giáp lắc đầu, nói, Phù Nam là Phù Nam của nữ vương bệ hạ, Mạc tướng tuyệt đối không cho phép nó biến mất. Hôm nay, dù có chết trận ở đây, Mạc tướng cũng tuyệt không đầu hàng. Ngươi! Liễu Diệp giận dữ. Nàng nhìn về phía vài tên tướng lĩnh phía sau Vũ Giáp, nói, bản vương ra lệnh cho các ngươi, lập tức mở cửa thành, hướng về Đại Ngô đầu hàng. Thế nhưng, lời Liễu Diệp vừa dứt, vài tên tướng lĩnh Phù Nam lại không phản ứng chút nào, ánh mắt đều rơi vào trên người Vũ Giáp. Vũ gia chính là thế gia tướng môn của Phù Nam, bản thân Vũ Giáp cũng đã lâu ngày đảm nhiệm đại tướng quân của Phù Nam quốc. Bởi vậy, hy vọng trong quân của y vô cùng cao. Ngươi các ngươi muốn làm phản sao? Liễu Diệp tức đến run cả người, nhưng cũng không thể làm gì. Nữ vương bệ hạ, ngài đi nghỉ trước đi, cường thành giao cho Mạc tướng là được. Vũ Giáp ôm quyền nói. Hừ. Liễu Diệp hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi về phía vương cung. Thấy Liễu Diệp rời đi, một tên tướng lĩnh phù nam cao mày nói, đại tướng quân, chúng ta đối xử với nữ vương như vậy, có phải có chút không thích hợp không? Vũ Giáp lắc đầu, nói, nữ vương bệ hạ quá mức mềm yếu, bản tướng quân nhất định phải cứu phù nam. Cơ nghiệp trăm năm của phù nam ta tuyệt không thể đoạn. Đợi đánh bại Hạ Hầu Đôn, bất luận nữ vương bệ hạ muốn xử trí thế nào, đều do bản tướng một mình gánh chịu. Vài tên tướng lĩnh nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Ngoài thành. Theo lệnh của Hạ Hầu Đôn, Kuma lập tức hạ lệnh quân đội của hắn bắt đầu tấn công thành thợ săn. Giết. Vô số quân tôi tớ người phù nam và A Tam, đẩy xe công thành, vác thang mây, nhanh chóng xông về phía thành thợ săn. Bắn tên. Vũ Giáp giơ bội kiếm, điên cuồng gào thét. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mũi tên dày đặc điên cuồng bắn về phía quân phù nam đang công thành. A à, những người phù nam xông tới nhanh nhất theo tiếng ngã xuống. Kẻ phía sau lập tức xông lên, vác thang mây của đồng đội đã chết tiếp tục xung phong. Giết. Quân phù nam không ngừng dùng cung tên và đá tấn công kẻ địch đang công thành. Rầm rầm rầm. Sự tấn công của quân phù nam khiến binh lính công thành tổn thất nặng nề. Thế nhưng, quân Ngô của Hạ Hầu Đôn đang nhìn ở phía sau. Mặc dù tổn thất nặng nề, những quân tôi tớ phù nam đầu hàng này vẫn chỉ có thể dũng mãnh không sợ chết tấn công về phía tường thành. Hai khắc đồng hồ trôi qua. Đùng đùng đùng. Sau khi phải trả giá bằng mấy ngàn người tổn thất, từng chiếc thang mây cuối cùng cũng được dựng lên trên tường thành. Lập tức, từng tên lính phù nam bắt đầu trèo lên tường thành. Đánh. Chém chết những kẻ phản bội này cho bản tướng quân. Vũ Giáp điên cuồng gào thét. Từng tên lính phù nam vội vàng mang đến những tảng đá lớn, đập về phía quân địch đang trèo lên. À, một tên lính phù nam công thành ôm đầu, kêu thảm một tiếng, ngã từ thành xuống. Thế nhưng, sự thương vong của đồng đội cũng không ảnh hưởng đến những kẻ còn lại. Bọn họ vẫn liều mình trèo lên thành. Xoẹt xoẹt xoẹt. Rầm rầm rầm. Một bên không muốn sống trèo lên trên, một bên không ngừng tiến hành tấn công. Cung tiễn thủ tiến lên, yểm hộ quân ta công thành. Hạ Hầu Đôn cuối cùng không nhịn được lại ra lệnh. Quân tôi tớ mặc dù là bia đỡ đạn của bọn họ, thế nhưng Hạ Hầu Đôn cũng không muốn họ tổn thất quá lớn. Theo lệnh của Hạ Hầu Đôn, một lượng lớn cung tiễn thủ quân Tào xông về phía trước. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mấy ngàn cung tiễn thủ cùng lúc bắn, nhắm vào đầu tường thành thợ săn. Ken ken ken. Vì vị trí, đa số mũi tên đều rơi vào trên tường thành. Thế nhưng, vẫn có không ít mũi tên bắn lên đầu thành, gây ra tổn hại không nhỏ cho quân phòng thủ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cung tiễn binh quân Tào bắn xong một vòng tên, liền nhanh chóng lắp tên, tiếp tục bắn tên, cung cấp hỏa lực hỗ trợ cho binh sĩ công thành của mình. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tên của hai bên ngươi tới ta đi, quân phù nam công thành liều mình chịu đựng mưa tên, không ngừng tấn công thành. Tuy thương vong không nhỏ, thế nhưng, bọn họ vẫn không ngừng bước chân. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, quân phù nam công thành cuối cùng cũng trèo lên được tường thành. Giết! Đuổi bọn họ xuống đi. Vũ Giáp gầm lên giận dữ, không ngừng chỉ huy binh sĩ, muốn đuổi quân địch đã leo lên thành xuống. Thế nhưng, đại thế không thể đảo ngược. Càng ngày càng nhiều lính phù nam trèo lên tường thành, hai bên triển khai vật lộn. Tuy nhiên, vật lộn vừa mới bắt đầu, sự chênh lệch giữa hai bên đã thể hiện ra. Quân tôi tớ phù nam tuy sức chiến đấu không mạnh, nhưng so sánh với những tráng đinh vừa được Vũ Giáp cưỡng chế trưng dụng từ trong thành, họ lại lợi hại hơn không ít. Rất nhanh, theo số lượng quân tôi tớ phù nam leo lên thành ngày càng nhiều, quân phù nam thủ thành cũng không thể kiên trì nổi nữa, bắt đầu tán loạn. Bất luận Vũ Giáp có gào thét thế nào, thậm chí giết không ít kẻ đào binh, cũng không thể ngăn cản quân phù nam tán loạn. Tốc độ tan vỡ ngày càng nhanh. Vũ Giáp chỉ có thể mang theo thân vệ của mình, đích thân ra tay, ý đồ nghịch chuyển thế cuộc. Phập phập phập. Bảo kiếm của Vũ Giáp liên tục đâm ra, đoạt mạng không ít quân tôi tớ phù nam đang áp sát y giết. Vì phù nam, vì nữ vương, tiêu diệt những kẻ phản bội này. Vũ Giáp giơ cao bảo kiếm, lớn tiếng gào thét. Thế nhưng, thế cuộc tan tác của quân phù nam thủ thành vẫn không thể đảo ngược. Binh lính bên cạnh y ngày càng ít, trái lại là quân địch ngày càng nhiều. Mặc dù Vũ Giáp dũng mãnh dị thường, thế nhưng, thực lực của y vẫn chưa đủ để thay đổi thế cục chiến trường. Kuma lúc này cũng đã trèo lên tường thành. Thấy Vũ Giáp bị vây hãm, Kuma cười ha ha, bước tới. Vũ Giáp à Vũ Giáp, hiện tại đầu hàng, còn có thể giữ được một mạng. Nếu ngươi cố chống cự, hôm nay chính là ngày đền tội của ngươi. Kuma mặt đầy trêu tức nói. Hừ. Muốn mạng bản tướng quân, cứ đến mà lấy. Ta Vũ Giáp trung thành với phù nam, dù bỏ mình, cũng không oán không hối. Vũ Giáp hừ lạnh một tiếng, không có chút ý tứ khuất phục nào. Giết! Kuma thấy vậy, cũng không phí lời, lạnh lùng ra lệnh. Giết! Nhận được mệnh lệnh, quân tôi tớ Phù Nam không chút do dự nào, trực tiếp xông về phía Vũ Giáp. Vũ Giáp cũng không sợ hãi, nâng kiếm liền xông tới. Rầm rầm rầm. Đối mặt với đông đảo quân tôi tớ Phù Nam vây công, Vũ Giáp không hề yếu thế, điên cuồng chém giết. Phàm là binh sĩ quân tôi tớ Phù Nam áp sát y, đều bị y đoạt mạng. Chỉ trong chốc lát, bên cạnh Vũ Giáp đã ngã xuống một đám lớn thi thể quân tôi tớ Phù Nam. Kuma giận dữ, lập tức cầm đao xông tới. Nhận lấy cái chết. Kuma gầm lên một tiếng, một đao chém về phía Vũ Giáp. Vũ Giáp vừa giết một tên binh sĩ quân tôi tớ Phù Nam, một trận khiếp sợ đột nhiên ập tới. Thân là một võ tướng, Vũ Giáp đối với sự nguy hiểm trên chiến trường nhận biết vô cùng nhanh nhạy. Y không chút do dự lăn khỏi chỗ, trực tiếp né tránh đòn tất sát của Kuma. Hừ. Đê tiện. Vũ Giáp giận dữ, nâng kiếm liền xông về phía Kuma. Ha ha, đến đúng lúc. Xem đao. Kuma cũng không e ngại, cười ha ha liền xông về phía Vũ Giáp. Đại đao giơ lên cao, trực tiếp chém về phía Vũ Giáp. Vũ Giáp đương nhiên sẽ không nhận lấy cái chết, vội vàng giơ kiếm chống đỡ. Rầm. Hai binh khí của hai người mạnh mẽ đụng vào nhau, đấu cái ngang tài ngang sức. Lập tức, hai người trực tiếp bắt đầu giao chiến đấu trên tường thành. Rầm rầm rầm. Võ nghệ hai người tương đương, đánh nhau cũng là cân sức ngang tài. Thế nhưng, cả hai đều muốn lấy mạng đối phương, bởi vậy không ngừng ra tay, tấn công lẫn nhau. Trên chiến trường, tất cả đều là bóng dáng của hai người. Chỉ chớp mắt, hai người đã giao đấu một phút, nhưng vẫn không phân thắng bại. Kuma lập tức sốt ruột. Y đến đây là để thể hiện, nếu không thể bắt được Vũ Giáp, chẳng phải sẽ bị Hạ Hầu Đôn xem thường sao? Liền, đối mặt với một kiếm sắc bén của Vũ Giáp, Kuma trực tiếp tung người một cái, kéo giãn khoảng cách với Vũ Giáp. Cho bản tướng giết hắn. Nếu một mình đấu không bắt được đối phương, Kuma cũng không định nói võ đức nữa, trực tiếp hạ lệnh binh sĩ vây công Vũ Giáp. Giết. Nhận được mệnh lệnh, quân tôi tớ Phù Nam không chút do dự nào, trực tiếp xông về phía Vũ Giáp vây công. Kuma cũng không nhàn rỗi, đồng thời xông về phía Vũ Giáp tấn công. Vũ Giáp tuy võ nghệ không tệ, thế nhưng cũng chỉ tương đương với Kuma. Dưới sự vây công của Kuma và đông đảo quân tôi tớ Phù Nam, y rất nhanh đã không kiên trì được nữa, bị đánh cho chật vật không ngớt, trên người cũng nhiều chỗ xuất hiện vết thương. Theo thể lực trôi đi, Vũ Giáp càng thêm không phải là đối thủ. Đại đao của Kuma mạnh mẽ chém về phía Vũ Giáp. Lúc này Vũ Giáp, vết thương chằng chịt, lại mệt mỏi rã rời, phản ứng đã xa xa không theo kịp. Thấy đại đao của Kuma chém tới, y muốn tránh né, thế nhưng thân thể lại căn bản không thể phản ứng kịp. Phập. Đại đao của Kuma, mạnh mẽ chém vào cổ Vũ Giáp. Không có chút bất ngờ nào, đầu Vũ Giáp bay lên cao. Ha ha. Kuma cất tiếng cười lớn, Vũ Giáp cuối cùng cũng chết rồi, y cũng đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Lập tức, Kuma trực tiếp cho quân tôi tớ Phù Nam tiến vào thành thợ săn, bắt đầu quy mô lớn lùng bắt tàn dư của Phù Nam quốc. Chỉ cần bị nghi ngờ, tất cả đều giết chết. Trong khoảng thời gian ngắn, thành thợ săn máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mãi đến khi Kuma cơ bản thanh lý xong thành thợ săn, Hạ Hầu Đôn lúc này mới xuất lĩnh đại quân tiến vào. Hắn cũng không hề chậm trễ chút nào, đại quân trực tiếp đến Vương cung Phù Nam. Lúc này, Vương cung Phù Nam đã bị quân tôi tớ Phù Nam bao vây kín mít. Tuy nhiên, không có lệnh của Hạ Hầu Đôn, Kuma cũng không tùy tiện tiến vào bên trong. Kuma ngày xưa có thể trở thành đại tướng được Hỗn Thiên tin tưởng nhất, tự nhiên là vô cùng có nhãn lực. Tuy nương tựa vào Đại Ngô chưa lâu, thế nhưng Kuma cũng biết rõ tân chủ nhân của mình ham mê nhân thê. Phù Nam nữ vương vừa vặn có dáng vẻ không tệ, mà lại là nhân thê, vô cùng phù hợp với ham mê của tân chủ nhân mình. Kuma lại làm sao có thể tùy tiện tiến vào. Nếu vì vậy mà khiến tân chủ nhân không thích, sự tổn thất của mình lại lớn rồi. Hạ Hầu Đôn cũng không hề do dự nhiều như vậy, xuất lĩnh đại quân trực tiếp tiến vào vương cung. Lúc này vương cung Phù Nam đã hoàn toàn đại loạn, lòng người hoang mang. Liễu Diệp tuy làm ra vẻ trấn định, thế nhưng, khi thấy Hạ Hầu Đôn mang binh tiến vào, trong mắt nàng, vẫn lóe qua một tia kinh hoảng. Nữ vương bệ hạ có lòng dạ thật tốt. Nhìn Liễu Diệp mặt đầy trấn định ngồi trên vương vị, Hạ Hầu Đôn không khỏi cười lạnh một tiếng. Liễu Diệp trong lòng tuy hoảng loạn, thế nhưng, trên mặt lại một bộ như vô sự, nói, bản vương đã sớm ra lệnh, để Vũ Giáp hướng về tướng quân đầu hàng. Hắn vì chuyện riêng tư của bản thân, từ chối đầu hàng, không liên quan đến bản vương. Bản vương tin tưởng, tướng quân sẽ không oan uổng bản vương. Hạ Hầu Đôn cười lạnh nói, nữ vương bệ hạ đúng là biết trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, xử trí ngươi thế nào, còn cần bệ hạ định đoạt. Người đâu, dọn dẹp tất cả nhân viên không liên quan trong vương cung ra ngoài, để nữ vương bệ hạ nghỉ ngơi thật tốt. Nặc. Cứ như vậy, Liễu Diệp nữ vương bị hạ hầu Đôn giam lỏng trong vương cung. Sau đó, Tào Tháo đến thành thợ săn, nhìn thấy Liễu Diệp nữ vương. Người phù nam và người Hán tướng mạo tương tự, chỉ có điều, màu da sâu hơn. Thế nhưng, điều này lại vô cùng xứng đôi với Tào Tháo có làn da ngăm đen. Khi Tào Tháo nhìn thấy Liễu Diệp nữ vương, không kìm được sáng mắt lên. Hơn nữa, thân phận vợ người của Liễu Diệp nữ vương, càng khiến Tào Tháo thèm thuồng nhỏ dãi, muốn ngừng mà không được. Sau đó, Tào Tháo trực tiếp tái thiết Đại Ngô đế quốc trong khu vực Phù Nam. Liễu Diệp cũng trở thành một trong những vương phi của hắn. Trong lúc Tào Tháo và Lưu Bị đang thoải mái ra tay ở bán đảo A Tam và Phù Nam, hạm đội Nam Hải của Đại Yến cũng phát hiện Đại Hán trên Đài Loan. Lưu Hiệp tuy có một chút thực lực, thế nhưng, so sánh với Đại Yến, hoàn toàn chỉ là đứa trẻ. Hắn căn bản không dám có bất kỳ chống cự nào. Trước khi chủ lực hạm đội Nam Hải của Đại Yến đến, hắn liền trực tiếp mang theo nhân mã của mình bỏ trốn, đi đến hòn đảo Lữ Tống xa xôi hơn. Còn Đài Loan thì trở thành căn cứ của hạm đội Nam Hải, chính thức trở thành lãnh thổ của Đại Yến. Dù biết Lưu Bị và Tào Tháo đang có những động thái riêng, Dương Lăng vẫn không phái binh công kích họ. Bởi lẽ, những vùng đất họ kiểm soát nằm quá xa trung tâm cai trị của Đại Yến, với điều kiện giao thông hiện tại, Đại Yến rất khó để thực hiện sự kiểm soát hiệu quả. Do đó, để Tào Tháo và Lưu Bị tự do hành động không nghi ngờ gì là một lựa chọn tối ưu. Sau đó, khi đã chỉnh đốn nội bộ Đại Yến ổn thỏa, Dương Lăng bắt đầu liên tục gây ra xung đột với Quý Sương, dẫn đến một cuộc đại chiến bùng nổ giữa hai bên. Vào thời điểm đó, Lưu Bị đã tiêu diệt một số tiểu quốc ở vùng đông bắc bán đảo A Tam, nắm giữ được một thực lực nhất định. Khi Đại Yến và Quý Sương bùng nổ chiến tranh, Lưu Bị đã phái người đến đàm phán và đạt được thỏa thuận với Dương Lăng, cùng nhau đối phó Quý Sương. Theo đó, Lưu Bị sẽ chỉ chiếm 1/5 lãnh thổ của Quý Sương, phần còn lại sẽ thuộc về Đại Yến. Điều kiện đi kèm là Đại Yến phải kết minh với Đại Hán của Lưu Bị và không được tiến quân vào bán đảo A Tam. Dương Lăng chấp thuận, và thế là, Quý Hán của Lưu Bị cuối cùng cũng bắt đầu bành trướng thế lực tại bán đảo A Tam. Còn về Quý Sương, dưới sự liên minh đả kích của Quý Hán và Đại Yến, đế quốc này đã sụp đổ, phần lớn lãnh thổ của họ được sáp nhập vào sự thống trị của Đại Yến. Ở phía đông, hạm đội Đông Hải của Đại Yến lấy Uy Đảo làm căn cứ địa, bắt đầu thám hiểm về phía châu Mỹ. Sau vài năm vượt biển, hạm đội Đông Hải cuối cùng cũng đến được châu Mỹ, đầu tiên họ thiết lập cứ điểm tại khu vực mà sau này là đảo Vancouver, rồi sau đó tiếp tục khám phá toàn bộ châu Mỹ. Đại Yến không như những người châu Âu về sau, không tiến hành tàn sát quy mô lớn người Anh điên. Thay vào đó, họ bắt những người này làm tù binh, sai họ hỗ trợ quân Yến trong việc thám hiểm và xây dựng thành trì tại châu Mỹ. Thế nhưng, sự xuất hiện của người Hán vẫn mang đến tai họa cho châu Mỹ. Do bị cô lập với thế giới bên ngoài trong thời gian dài, người Anh điên thiếu hụt gen kháng thể đối với nhiều loại virus. Trong vòng vài chục năm sau khi quân Yến đặt chân đến, khoảng 2/3 dân số Anh điên tại châu Mỹ đã tử vong vì bệnh tật, 1/3 còn lại thì bị người Hán đồng hóa. Người Anh điên có tướng mạo tương tự người Hán, và sau vài thế hệ được giáo dục đồng hóa, họ đã hoàn toàn quên đi thân phận cũ, trở thành những người Hán thuần túy. Họ hòa nhập hoàn toàn với những người Hán bị đày đến châu Mỹ vì tội phạm. Nhiều năm sau, dấu chân của người Hán đã trải dài từ Bắc Mỹ đến Nam Mỹ. Về phần Lưu Hiệp, y cũng không hề ngồi yên. Dựa vào hơn 20 vạn người Hán làm nền tảng, y không ngừng khai thác các hòn đảo phía Nam, cuối cùng phát hiện ra lục địa Australia và thành lập một đế quốc rộng lớn bao trùm toàn bộ Nam Dương và Australia. Đế quốc Đại Hán lấy người Hán làm tầng lớp cao cấp, còn thổ dân Nam Dương thì làm nô lệ. Lưu Hiệp không chỉ dùng nô lệ Nam Dương làm lực lượng chủ chốt trong việc thám hiểm và mở rộng, mà còn hạn chế số lượng thổ dân. Trong khi đó, việc người Hán lấy vợ thì không bị bất kỳ hạn chế nào. Khi nữ thổ dân lấy người Hán, con cái sinh ra được coi là người Hán, nhờ đó số lượng người Hán tăng cường nhanh chóng. Đặc biệt, sau khi Đại Yến phát hiện châu Mỹ và mang những cây trồng cao sản từ đó về, những loại cây này cuối cùng cũng được đưa đến đế quốc Đại Hán của Lưu Hiệp, khiến số lượng người Hán tại đây bùng nổ. Sau đó, Dương Lăng trực tiếp xuất binh, chiếm lĩnh quần đảo Nam Dương. Đế quốc Đại Hán của Lưu Hiệp đành phải tháo chạy về Australia. Đại Yến hướng về phía Tây, cuối cùng đã bùng nổ xung đột với đế quốc Parthia. Cùng lúc đó, vương triều Severus của đế quốc La Mã vừa mới thành lập và đang trong quá trình mở rộng, vốn cũng có mâu thuẫn gay gắt với Parthia. Cuối cùng, Đại Yến và La Mã đã liên thủ, triệt để đánh bại đế quốc Parthia. Tuy nhiên, Đại Yến với lực lượng kỵ binh hùng mạnh đã nhanh chóng chiếm lĩnh phần lớn lãnh thổ của Parthia, trong khi đế quốc La Mã chỉ chiếm được khu vực Cao Casus. Điều này khiến đại đế Severus vô cùng bất mãn với Đại Yến. Mặc dù vậy, xét thấy thực lực cường đại của Đại Yến, Severus tạm thời không dám đối đầu trực diện, mà bắt đầu điều binh đánh dẹp các bộ lạc nhỏ xung quanh La Mã để củng cố thêm sức mạnh của mình. Còn với đế quốc Phù Nam Đại Ngô, Dương Lăng cũng không buông tha. Sau khi giải quyết xong đế quốc Parthia, y liền phái đại binh xuống phía nam. Dưới áp lực của đại quân, Tào Tháo chỉ có thể điên cuồng chống cự. Thế nhưng, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, Tào Tháo căn bản không phải đối thủ. Dù vậy, Tào Tháo vẫn thà chết chứ không hàng. Dương Lăng cuối cùng không ra tay tấn công mạnh vào Đại Ngô mà đưa ra cho Tào Tháo hai lựa chọn, một là bị giết, hai là tuân theo sự sắp xếp của y, dẫn quân dân bộ hạ di dời. Dưới sự khuyên nhủ của bộ hạ và sức ép từ thực lực cường đại của Dương Lăng, Tào Tháo cuối cùng đành phải chấp thuận. Dương Lăng lập tức phái hai hạm đội Đông Hải và Nam Hải vận chuyển toàn bộ hạ của Tào Tháo đến Châu Phi. Ban đầu, Tào Tháo vô cùng bất mãn. Thế nhưng, khi nhìn thấy màu da của người Châu Phi, Tào Tháo chợt có cảm giác như tìm thấy người thân. Thế là, Tào Tháo liền bắt đầu tiến hành mở rộng quy mô lớn tại Châu Phi, tổ chức những người da đen bản địa, huấn luyện họ thành quân đội để bành trướng thực lực. Mặc dù những người da đen này cao lớn vạm vỡ, nhưng sức chiến đấu của họ lại vô cùng yếu kém, thậm chí không bằng cả những người dưới trướng Lưu Bị tại A Tam. Thế nhưng, Tào Tháo dù sao cũng có hàng chục vạn người Hán dưới trướng. Dưới sự uy hiếp của đao kiếm người Hán, những người da đen kia cũng chỉ có thể bị ép phải liều mạng vì Tào Tháo. Tào Tháo biết rõ người Hán mới là căn cơ của mình. Để duy trì sự thuần khiết của huyết thống Hán, y trực tiếp ban bố lệnh cấm kết hôn giữa người da đen và người da vàng. Dĩ nhiên, nam giới người Hán vẫn có thể lấy phụ nữ da đen nếu họ có hứng thú, nhưng tuyệt đối cấm phụ nữ người Hán lấy đàn ông da đen, nếu không, cả gia đình sẽ bị giáng làm nô lệ. Đối với con cái sinh ra từ nam giới người Hán và phụ nữ da đen, chủng tộc sẽ được phân chia dựa vào tướng mạo, chỉ những ai có ngoại hình gần giống người Hán mới được công nhận là người Hán. Tào Tháo cũng làm cho Châu Phi trở nên sôi động. Nhưng y nhanh chóng không còn hài lòng với việc chơi đùa cùng những người da đen bản địa nữa, mà bắt đầu liên tục tấn công các khu vực phía bắc Châu Phi, cướp đoạt tài nguyên và cả mỹ nữ da trắng của đế quốc La Mã. Điều này khiến mâu thuẫn giữa đế quốc Đại Ngô và đế quốc La Mã ngày càng sâu sắc. Đại đế Severus tức giận vô cùng, nhưng y biết rõ Tào Tháo thực chất là chư hầu của Đại Yến tại Châu Phi. Nếu không thể nhanh chóng tiêu diệt Tào Tháo, chắc chắn sẽ dẫn đến sự can thiệp của quân Yến, khi đó đế quốc La Mã sẽ bị đánh úp từ cả hai phía. Tuy nhiên, Severus cũng không ngồi chờ chết. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, y lập tức phát động đả kích vào đế quốc Đại Ngô. Dưới sự đả kích của mấy trăm ngàn quân đoàn tinh nhuệ La Mã, đế quốc Đại Ngô hao binh tổn tướng, và do Tào Tháo không muốn điều động đại quân người Hán, họ đành phải liên tục rút lui. May mắn thay, Châu Phi có không gian rộng lớn, cộng thêm biên giới với La Mã phần lớn là sa mạc, điều này khiến đế quốc La Mã không thể tiêu diệt đế quốc Đại Ngô trong thời gian ngắn. Sau khi nhận được tin tức, Dương Lăng cũng lập tức phát động mấy trăm ngàn quân kỵ binh của Đại Yến, cấp tốc hành quân và tiến hành một cuộc tây chinh quy mô lớn. Dưới sự liên hợp đả kích của quân Yến và quân Ngô, đế quốc La Mã nhanh chóng tan rã, sụp đổ. Lãnh thổ Bắc Phi thì bị đế quốc Đại Ngô của Tào Tháo phản công chiếm lại, còn các lãnh thổ khác bị quân Yến công phá. Dương Lăng không trực tiếp thống trị đế quốc La Mã, mà phong chức nhi Dương Tu cùng mấy người con trai của mình đến các vùng đất cũ của La Mã để thành lập những quốc gia riêng. Toàn bộ thế giới bị người Hán chiếm lĩnh. Các chủng tộc còn lại hoặc bị diệt vong, hoặc trở thành nô lệ, khiến dân số giảm mạnh. Dấu chân người Hán đã đặt khắp toàn cầu. Toàn thư đã kết thúc. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.